Chương 1251, Hoa giải ngữ đến. Ngươi hẳn là rất rõ ràng, để lại cho ngươi thời gian không nhiều. Cho dù ngươi chôn xuống vô số chuẩn bị ở sau, ai có thể cam đoan có thể quét ngang một phương đại thế. Ngươi bây giờ chỉ có một con đường có thể đi, đưa nàng hiến tế, mở ra tử địa môn hộ, sau đó tiến vào tử địa, đi lấy vô thượng tạo hóa, tỉnh lại những cái kia cấm kỵ. Ngươi bây giờ lẻ loi một mình, có thể ngăn cản chư thiên thần Phật sao? Không có những cái kia vô thượng cấm kỵ giúp ngươi, ngươi chẳng phải là cái gì. Hoa Tưởng Dung ánh mắt thâm thúy, lấp lóe hàn mang rất lăng lệ, Vân Hoàng vậy mà cam nguyện vì một nữ nhân, từ bỏ mở ra tử địa môn hộ. Hắn không phải vô tình vô dục sao? Chẳng lẽ chỉ là đối nàng một người, như thế tâm ngoan thủ lạn? Ta so bất luận kẻ nào đều muốn mở ra tử địa môn hộ, nhưng nếu như Châm Ngữ là nàng, ta tình nguyện trở về trở về. Vân Hoàng lạnh nhạt nói, ngươi hẳn là rất rõ ràng, nếu như ta chuyện không muốn làm, là không ai có thể bức ta. Về phần nàng, ta cuối cùng lại khuyên ngươi một câu, tốc độ đưa nàng thả. Nếu ngươi còn nghĩ lấy tiếp tục cầm nàng đến uy hiếp ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Đối với Vân Hoàng uy hiếp, Hoa Tưởng Dung tuyệt không để ở trong lòng, nàng câu môi cười nói, chúng ta đế sư đại nhân đây là mềm lòng sao. Ta nhớ được có cái gọi Yên Chi nữ tử, người nhà của nàng tử vong, tựa như là đế sư thủ bút đi. Vẫn lạc tại đế sư trong tay người, tựa hồ không phải số lượng có thể cân nhắc. Bất quá cũng đúng, nếu như hôm nay chỉ có Đạm Đài U một người, đế sư khẳng định không chút do dự đem hắn hiến tế, nhưng nàng có thai, hai cái tiểu tiện chủng. Đế sư cảm thấy hai cái này tiểu tiện chủng, sau khi lớn lên giống ngươi nhiều một chút, vẫn là giống Đạm Đài U nhiều một chút. Nghe được Hoa Tưởng Dung nói những lời này, Vân Hoàng kiếm mi nhíu chặt, nếu như Đạm Đài U chưa từng mang thai, hắn hôm nay sẽ ra tay đem hắn hiến tế sao? Đáp án là sẽ không. Đừng tưởng rằng ngươi hiểu rất rõ ta. Vân Hoàng bình tĩnh nói ra, coi như nàng không có mang thai, ta cũng sẽ không đưa nàng hiến tế. Ta tung hoành chư thiên vạn giới vô số năm, chẳng lẽ là dựa vào hiến tế nữ nhân mới có hôm nay sao? Ta lưu ngươi sống đến bây giờ, là bởi vì cái gì, chẳng lẽ ngươi sẽ không rõ ràng? Nếu như đổi lại người khác, một khi khiêu khích ta uy nghiêm, ta sẽ lập tức đem chém giết. Lừa mình dối người. Hoa Tưởng Dung hừ lạnh một tiếng, nói ra, Vân Hoàng, ngươi không cần giả làm người tốt, nếu như Đạm Đài U không có mang thai, ngươi khẳng định sẽ không chút do dự đưa nàng hiến tế, đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi. Hiện tại nàng mang hai cái tiện chủng, ngươi yêu thương nàng. Thế nhưng là, ngươi vĩnh viễn đừng quên, những người này cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị đẩy vào vực sâu, các nàng là không có khả năng còn sống. Công tử, đừng nghe cái này bệnh tâm thần. Dương Vị Nhiễm phẫn nộ quát, ngươi cái nữ nhân điên này, không phải liền là đấu kỵ Đạm Đài U mang thai, mà con của nàng là Vân Hoàng, ngươi thích công tử, nhưng công tử lại đối ngươi vô ý. Cho nên, ngươi đều không ngừng bắt Đạm Đài U đến uy hiếp công tử. Ta cho ngươi biết, công tử là không thể nào coi trọng ngươi loại người này. Nhanh lên đem Đạm Đài U thả, bằng không hậu quả tự phụ. Ta đấu kỵ nàng. Hoa Tưởng Dung hai con ngươi đỏ bừng, nàng làm sao lại đấu kỵ Đạm Đài U, không phải liền là mang hai cái tiện chủng sao, nàng tuyệt sẽ không để Đạm Đài U sinh hạ hai cái này nghiệt chủng. Mà lại, nàng muốn để Vân Hoàng tự mình đem Đạm Đài U hiến tế. Các ngươi bọn này tiểu tiện tì, nếu như không phải là các ngươi, Vân Hoàng sẽ đối ta như thế vô tình sao? Hoa Tưởng Dung phẫn nộ quát, ta biết hắn thời điểm, các ngươi còn không biết ở đâu chơi đùa. Ngươi biết hắn có thời gian một năm sao? Cũng dám cùng ta tranh. Còn có cái này tiểu tiện tì, mới biết hắn hai tháng, liền mang thai, các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Dám cùng ta đoạt Vân Hoàng, ta muốn các ngươi toàn bộ đều cầu sinh không được, muốn chết không xong. Dương Vị Nhiễm lông mày nhíu chặt, nàng thật muốn hung hăng phiến Vân Hoàng mấy bàn tay, mỗi ngày tựa như một cái hoa khổng tước, khắp nơi hái hoa ngắt cỏ. Nhìn xem ngươi chiêu lai cái nữ nhân điên này, nàng không chỉ có muốn ngăn con đường của ngươi, còn muốn đưa ngươi dòng roi cho giết. ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, cho ngươi một phút, nếu như ngươi không xuất thủ hiến tế nàng, vậy ta cũng chỉ có thể tự mình động thủ. Hoa Tưởng Dung trong hai con ngươi lấp lóe lăng lệ sát mang, nếu như Vân Hoàng còn không xuất thủ, kia nàng cũng chỉ có thể tự thân lên trận, nhất định phải nhanh sắp chết môn hộ mở ra. Ai? Vân Hoàng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, nói, tại sao phải bước ta đâu? Công tử! Lúc này, một thân ảnh vượt ngang hư không mà đến, âm thanh kia rất quen thuộc, coi như không quay đầu lại đi xem, Vân Hoàng cũng biết là ai Giá Lâm. Sư tỷ, đem Đạm Đài Ú thả đi. Hoa Giải Ngữ người mặc hồng y dì, thân thể của nàng đã hoàn toàn khôi phục, nàng mở miệng nói ra, ngươi hẳn là rất rõ ràng, Đạm Đài Ú đại biểu cho cái gì, nếu như chết ở đây, bao nhiêu vô thượng truyền thừa hành động, lại bởi vậy mắc cạn. Ngươi cũng không phải 3 tuổi hải tử, chẳng lẽ còn không rõ chuyện này tầm quan trọng sao? Giải Ngữ, Hoa Tưởng Dung trông thấy nàng xuất hiện, chau mày, nghi ngờ nói, ngươi như thế nào đến chư tiên giới, chẳng lẽ những người kia cũng tới sao? Sư tỷ, ngươi đừng đổi chủ đề. Hoa Giải Ngữ nghiêm mặt nói, thả Đạm Đài U, tử địa môn hộ ta có thể mở ra. Coi như Đạm Đài U không có gì tầm quan trọng, ta cũng không muốn để ngươi việc công tử là địch. Chúng ta sư thừa nhất mạch, trải qua rất nhiều chuyện, tình như tỉ muội. Ta không biết ngươi vì sao lại cùng Chí Tôn Điện Đường vị kia quấy cùng một chỗ, nhưng ta có thể nói cho ngươi, vị kia không phải vật gì tốt. Chủ tử, ngươi không thể thả đi. Nhật Diệu trầm giọng nhắc nhở, Đạm Đài U là chúng ta ước chế Vân Hoàng át chủ bài, tuyệt không thể đưa nàng thả. Nếu như không có Đạm Đài U uy hiếp Vân Hoàng, vậy chúng ta khẳng định sẽ gặp nạn. Vân Hoàng thủ đoạn ngoan độc, tuyệt không thể để hắn trở thành vào biển giao long, nếu không hậu hoạn vô tận. Giải Ngữ, thật có lỗi, người ta không thể thả. Hoa Tưởng Dung nói ra, cái này một tôn thủy tinh tượng đồng sẽ không tổn thương đến nàng, ta có thể đem nàng cất kỹ, cũng không cần cầm nàng đi hiến tế. Nhưng ta không thể thả nàng đi. Vân Hoàng một lòng muốn giết ta, nếu như không có cái này một trương vương bài, ta sẽ có nguy hiểm. Công tử, ngươi. Hoa Giải Ngữ đem ánh mắt chuyển qua Vân Hoàng trên thân, sư tỷ bị dọa thảm, không có cách nào khuyên bảo. Ngươi tạm thời để nàng nhìn xem đi. Vân Hoàng phất tay, không muốn nói thêm, hắn sẽ không bỏ qua Hoa Tưởng Dung. Nếu như vừa rồi Hoa Giải Ngữ không có đổi tới, hắn sẽ trực tiếp xuất thủ xóa bỏ Hoa Tưởng Dung. Dám nhiều lần khiêu khích hắn, nhất định phải trả giá đắt. Đa tạ công tử thủ hạ lưu tình. Hoa Giải Ngữ nói lời cảm tạ, Vân Hoàng tâm tư nàng rõ ràng nhất bất quá, nếu như Hoa Tưởng Dung lại buộc hắn, hắn tất nhiên sẽ xuất thủ tàn sát Hoa Tưởng Dung. Đem nơi này bình chướng giải khai, ta không muốn lại nghe cái khác nói nhảm. Vân Hoàng trong mắt lấp lóe xâm nhiên chi mang, hiện tại hắn trong lòng tràn ngập nộ hỏa, Đạm Đài U chỉ có thể lưu tại bên cạnh hắn, về phần Hoa Tưởng Dung, đã không có còn sống tất yếu. Chương 1252, nhập tử địa. Hoa Giải Ngữ như mày, nàng rất rõ ràng Vân Hoàng đây là đã tức giận, sư tỷ đã là lần thứ 2 dùng Đạm Đài U đến uy hiếp hắn, đổi lại trước kia, đã sớm xuất thủ. Nàng dưới đáy lòng thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Đã đi đến một bước này, đã không còn gì để nói, trước đem tử địa môn hộ mở ra lại nói. Ông! Tà âm vang vọng trời cao, gợn sóng khuyết tán ra, hoàn vũ trên không xuất hiện hừng hực hoa văn, nhưng cái kia quang huy giao hội ở giữa, hình thành cảnh tượng rất dọa người, cuộn trào vô song uy áp không ngừng phun trào, chân long đang gầm thét. Mảnh này cương vực bên trong co thao thiên đại thế ngay tại khôi phục, tráng kiện chân long tinh khí chảy xuôi. Huyễn hóa thành các loại cổ lao pháp tướng, kia một phen cảnh tượng càng ngày càng doa người, chư thiên đạo pháp đều tại chìm nổi, khí thôn nhật nguyệt tinh. Các đại cương tộc tu sĩ đều đem ánh mắt chuyển qua phiến khu vực này, bọn hắn rõ ràng cảm giác nơi đây có dấu cấm kỵ rất đáng sợ, nếu là đạo hạnh yếu kém một điểm, tất nhiên sẽ bị đánh chết, quỷ dị như vậy khu vực, xác thực không thể khinh thường. Hoa Tưởng Dung quanh thân chạy xuôi hừng hực quang huy chói mắt, giống như một tôn vượt ngang tuế nguyệt mà đến thần cầu, cơ thể bên trong quần quận kia cố uy áp quá đáng sợ,

cho nên nghĩ đến chư tiên giới loại địa phương nhỏ này đến đùa nghịch một đùa nghịch sao. Nghe được Ma Đao lão tổ trong lời nói mỉa mai, Vân Hoàng có chút im lặng, trong lòng của hắn cất giấu ngàn vạn bất đắc dĩ, thế nhưng là ai lại thật có thể hiểu đâu. Đưa ngươi ý đổ đến nói rõ đi. Ma Đao lão tổ không muốn lãng phí thời gian, nếu là không có một cái thú vị đáp án, vậy hắn tình nguyện tại đao ý không gian bên trong tiếp tục ngủ say, một thế này không muốn đi ra ngoài, như thế thật rất không có ý nghĩa. Đều là một đám tiểu gia hỏa, ai có thể ngăn trở hắn một đao? Ai? Vân Hoàng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, ung dung nói ra, nhớ ngày đó tử địa sừng sững cường tông đại giáo vô số, thế nhưng là, trong vòng một đêm liền đều bị hủy diệt, đây thật là để người cảm thấy buồn cười a. Chương 1254, Thứ Phương Tượng Đồng. Ma Đao lão tổ đục ngầu mắt sắc đột biến, lúc trước Đao Tông đáng sợ đến bực nào, tung hoành vạn giới không ai dám trêu chọc, nhưng ai lại có thể nghĩ đến, cái này vô thượng truyền thừa sẽ bị hủy diệt, hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Đến tột cùng là ai sắp chết địa môn hộ vô thượng truyền thừa đều hủy diệt, cái này một mực là bí mật đoàn, thế gian không người biết được trong đó áo nghĩa. Một thế này có lẽ bí ẩn liền có thể giải khai. Vân Hoàng ung dung thở dài, có thể sắp chết địa môn hộ bên trong tông giáo đều hủy diệt, đối phương trưởng khống lực lượng tuyệt không đơn giản. Những này vô thượng đại giáo bên trong đều có chí cường bá chủ tòa chấn, dám ra tay nhằm vào các đại cương tộc, người kia hoàn toàn không sợ những cường giả này trả thù, cũng cho rằng không người có thể điều tra ra được. Đáp án thật có thể tìm tới sao? Ma Đao lão tổ cũng có một chút mê hoặc, vô số năm trước, đối phương liền có thể đem các đại cương tộc cho hủy diệt, đi qua thời gian lâu như vậy, phía sau thao túng tu sĩ, lại có thêm cường hoành đâu. Vô luận có thể hay không tìm tới đáp án, một thế này hắn đều muốn đi ra đao ý không gian, vô luận đối phương chiến lược khủng bố đến mức nào, đều muốn vì vô số năm sự tình trước kia làm một cái chấm dứt. Hy vọng một thế này thật sự có chỗ khác biệt đi. Ma Đao lão tổ đứng dậy, hoạt động một phen gân cốt, hắn cảm giác toàn thân xương cốt đều tại nổ tung, đã thật lâu không có hoạt động, cũng không biết cái này một thanh lão cốt đầu, có thể hay không kiên trì nổi. Ầm. Bia đá ầm vang nổ bể ra, khói bụi nổi lên bốn phía, nơi này tràn ngập đao ý đã tiêu tán, Ma Đao lão tổ ngước mắt nhìn ra xa xa xôi giới hạn. Mảnh này cương vực vẫn y như là như thường ngày, không có bao nhiêu biến hóa. Hắn đối mảnh này cương vực là có tình cảm, dù sao cũng là sinh sống vô số năm địa phương, ai cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Hắn duy nhất có thể làm, chính là hết sức nỗ lực, đem vùng non sông này cho bảo hộ tốt. Mục tiêu của ngươi là cái gì? Diễn Thiên Thánh Nước, vẫn là Ma Đao lão tổ tâm tư thâm trầm. Từ địa môn hộ mở ra, truyền thừa kinh khủng nhất, trừ Diễn Thiên Thánh Quốc chi bên ngoài, đó chính là Vô Thượng Giáo Tông. Bất quá, Vô Thượng Giáo Tông đếm mãi không hết, cơ hồ tất cả nội tình đều là giống nhau. Nếu như muốn cướp đoạt tạo hóa, xác thực vô cùng phiền phức, từ địa đi qua vô số năm diễn biến, đoán chừng rất nhiều cường tông đại giáo đều đã hóa thành cát vàng, muốn đưa chúng nó đều cho khai quật ra. Chỉ sợ không phải một chuyện đơn giản. Ta chuyến này cũng không phải vì tạo hóa mà đến, nhưng ngươi nói Diễn Sinh Thánh Nước, xác thực nên đi một chuyến. Vân Hoàng đạp không mà đi, thế gian này còn có ai so hắn càng hiểu hơn tử địa đâu. Cho dù đi qua vô số năm diễn biến, tử địa một ngọn cây cọng của hắn đều so bất luận kẻ nào rõ ràng. Ma Đao lão tổ trong lòng vẫn y như là một đoàn mê vụ. Hắn đoán không ra Vân Hoàng tâm tư, chỉ có thể bước nhanh đi theo đi lên. Nguy nga sông núi đá lởm chởm, cỏ cây khô héo, khắp nơi đều có nồng hậu dày đặc tử khí tràn ngập, ẩn ẩn còn có thể cảm giác được một số hùng hậu quy tắc, những cái kia quy tắc uy áp vô cùng cường hành, phách tuyệt năng lượng phun trào ra ngoài, hư không từng khúc băng liệt. Phiến khu vực này tứ phương đều có cao tới 100 vạn trượng tượng đồng sừng sững. Những này tượng đồng thẳng vào trời cao, trên thân thể lấp lóe hao quang lộng lây chói mắt, cho dù đi qua vô số năm, vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là đồng dạng mới tinh, không nhiễm giữa thiên địa bụi bặm, bọn họ không phải vật sống, lại cho người ta một loại cảm giác rất cổ quái, phảng phất so với người còn muốn sống tùy ý tiêu sái. Tứ phương tượng đồng đem mảnh này cương vực cho chân áp, trung ương xuất hiện cổ lão đường vân, những cái kia tiên văn không cầm được lưu động, có cổ lão pháp tướng diễn dịch, nếu là đạo tâm không đủ kiên định, có thể sẽ bị nuốt hết. Kia một cỗ có thể vận quá mạnh mẽ, uy năng vô cùng đáng sợ, chiếm cứ ở đây tu sĩ cũng không dám tới gần, sợ sẽ bị chấn thương, dù sao nơi này thực tế là quá dọa người, lực lượng thao thiên. A Ngân, nơi này tu sĩ giống như càng tụ càng nhiều, Tiềm Long Bản cũng quá không đáng tin cậy đi. Thủy Y Y Nhân trông thấy không ngừng từ đằng xa chạy tới các cường giả, lông mày nhíu rất căng, hoàn toàn không nghĩ tới, tình thế lại biến thành dạng này, bọn hắn chỉ nghĩ an tĩnh tìm bảo tàng mà thôi, không nghĩ tới sẽ gặp phải loại này đại trận cho. Hoàng Tuyền Ngân bất đắc dĩ nhún vai, tình huống như vậy cũng không phải nàng muốn xem đến. Chỉ là nàng thì có biện pháp gì tránh đâu, những cường giả này tựa như là trực tiếp hướng nơi này đi tới, hoàn toàn xác định đồng dạng. Nếu như ta nhớ không lầm, nơi này nên là trong truyền thuyết diễn sinh thánh nước. Lam Khiếu Thiên con ngươi thu nhỏ lại, có kinh hãi quang huy lưu chuyển, hắn trầm giọng nói, diễn sinh thánh nước tuy nói bị hủy diệt vô số năm, nhưng những cái kia bảo vật đều bảo tồn phi thường hoàn mỹ. Nếu như muốn đạt được vô địch tạo hóa, vậy cũng chỉ có diễn sinh thánh nước. Cái khác cương vực mặc dù nói nội tình cũng không yếu, nhưng ai cũng không biết vị trí cụ thể. Cái này diễn sinh thánh nước chung quanh tứ phương tượng đồng quá dễ thấy. Ai không muốn kiếm tiện nghi, chỉ cần có thể từ diễn sinh thánh nước bên trong đạt được vô thượng tạo hóa, còn lại tông giáo bảo vật, coi như không chiếm được cũng không có gì đại không được. Bất quá! Lần này giá lâm cường giả đông đảo, muốn có được vô thượng tạo hóa, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Các đại cương tộc tu sĩ đều đã lần lượt giá lâm, mỗi một vị chiến lực đều không yếu, nếu như muốn từ miệng cọp bên trong đoạt thịt, nhất định phải có tuyệt đối nắm chắc, bằng không mà nói, đó chính là đi lên chịu chết. Nghe nói Lam Khiếu Thiên sau khi giải thích, đám người bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là chuyện như vậy. Diễn sinh thánh nước cường hoành quả thật làm cho người kinh hãi, một phương mênh mông đại quốc bị hủy diệt về sau, nhưng cái kia truyền thừa cổ xưa khẳng định còn tồn giữ lại. Chỉ cần cơ duyên tốt, vẫn là có rất lớn cơ hội tìm được tạo hóa. Nơi này là diễn sinh thánh nước lối vào, có thể giá lâm nơi đây cường giả tựa hồ cũng hoàn toàn không có muốn đi vào ý tứ, bọn hắn chẳng lẽ cũng không biết như thế nào mở ra diễn sinh thánh nước lối vào sao? Dương Vị Nhiễm có chút hiếu kỳ mà hỏi, đã giá lâm nơi đây, hẳn là bằng nhanh nhất tốc độ mở ra nhập khẩu, mau chóng đem diễn sinh thánh nước bên trong tạo hóa cho lấy đi. Bằng không đợi đến người càng ngày càng nhiều, muốn cướp đoạt tạo hóa, khẳng định sẽ phi thường khó khăn. Thiểu công chúa, người đây liền có chỗ không biết đi. Lam Khiếu Thiên đưa tay chỉ kia tứ phương tượng đồng, trầm giọng nói, cái này tứ phương tượng đồng là diễn sinh thánh nước thủ hộ thần, nắm giữ vô địch chiến lược, nếu như không có chính xác nhất thủ đoạn mở ra nhập khẩu, đến thời điểm nhất định sẽ đưa chúng nó cho bừng tỉnh. Cái này tứ phương tượng đồng nếu là tỉnh lại, tiểu công chúa cảm thấy, có bao nhiêu người có thể chạy đi. Những lao quái vật này đều là người giả thành tinh, căn bản không có khả năng để cho mình lâm vào hiểm cảnh. Bọn hắn đợi thêm đi ở phía trước dò đường người xuất hiện. Nếu quả thật gặp phải nguy hiểm, bọn hắn cũng có đầy đủ thời gian thoát đi ra ngoài. Dương Vị Nhiễm minh ngộ, những lao quái vật này tâm tư xác thực rất bẩn, nhất định để những cái kia không biết trời cao đất rộng người đi ở phía trước dò đường. Nếu như không có chuyện, vậy liền vạn sự đại cát. Một khi gặp phải nguy hiểm, bọn hắn liền sẽ lập tức chạy trốn. Cái này tính toán xác thực đánh không tệ, đáng tiếc ai lại là đồ đần đâu. Chương 1255, ngươi có thể sống bao lâu? Vân Hoàng hoành độ hư không mà đến, còn không có tới gần, liền có một đạo hung mãnh sát mang hướng hắn chặt đi qua, một kích kia khí thế hung hùng, mang theo sát phạt phi thường mênh mông, uy áp rung trời nhiếp địa. Một kích này quá đáng sợ, khí thôn thần châu đại địa, nếu như đổi lại các tu sĩ khác, tất nhiên sẽ bị chấn thành huyết vụ. Ầm ầm, các đại cương tộc tu sĩ đều tại không ngừng lui lại, trong mắt che kín kinh hãi chi mang,

nơi này vô cùng đáng sợ. Chương 1258, đều là sâu kiến. Từ Hữu Ngưng trong con mắt hiện hiện tinh quang, nơi này kiến trúc rất cổ lão, phảng phất tồn tại vô số kỷ nguyên, đều nói Tử Địa Môn hộ sớm đã bị hủy diệt, tất cả vô thượng giáo tông đều bị nghiền nát. Nơi này công trình kiến trúc tuyệt không nhận mảy may hư hao, thực tế là quá kỳ quái. Khiếu Thiên, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Vậy mà như thế hoàn mỹ, đi qua vô số kỷ nguyên, vẫn y như là giống như ngày thường. Thực tế là quá hiếm lạ. Từ Hữu Ngưng trong lòng tràn ngập kinh ngạc, ai có thể nghĩ tới Tử Địa Môn hộ bên trong còn có như thế hoàn mỹ kiến trúc, nơi này có lẽ thật cất giấu vô thượng truyền thừa, bọn hắn lần này đúng là chó ngáp phải rồi. Lam Khiếu Thiên nhìn thoáng qua bốn phía kiến trúc, thì thào nói ra, nếu như ta nhớ không lầm, nơi đây hẳn là Diễn Sinh Thánh Quốc chủ điện, nghe nói Diễn Sinh Thánh Quốc trong chủ điện cất giấu vô số truyền thừa cổ xưa. Chúng ta bốn phía tìm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới truyền thừa. Diễn Sinh Thánh Quốc chủ điện. Từ Hữu Ngưng bọn người kinh ngạc không ngừng, không nghĩ tới nơi này lại còn bảo trì hoàn mỹ như vậy, xem ra thật rất không bình thường a. Bọn hắn cũng không có lưu thêm, đã đi vào Diễn Sinh Thánh Quốc chủ điện, vậy liền mau chóng tìm kiếm tạo hóa, đến thời điểm những cường giả kia đi theo mà đến, tranh đoạt tạo hóa thời điểm. Sẽ có đại phiền toái. Ông hùng vĩ nổi trống thiên âm gõ vang, cường hoành gợn sóng khuyết tán ra, toàn bộ tinh thần đều đang run sợ, bốn phía xuất hiện vết rách rất nhiều, có tráng kiện chân long tinh khí phun ra ngoài, khí thôn sơn hà. Kia cỗ uy áp không ngừng phun trào, các loại cổ lão cảnh tượng chìm nổi, mơ hồ có thể trông thấy một số thời cổ đại nhân vật, phiến khu vực này bên trong có bừng bừng thánh uy cuồn cuộn. Khí huyết quá khủng bố. Vân Hoàng đứng chắp tay, dậm chân hướng cổ tháp trung hành đi, rất nhanh liền tới đến cổ tháp trước cửa. Giang giác. Cổ tháp từ từ mở ra, bên trong có một người mặc đạo bào lão giả, khí thế của hắn phi thường khủng bố, cơ thể bên trong quần quận khí huyết giống như đại dương, kia một cô uy áp quá đáng sợ, chính muốn liệt thiên. Hắn chính là Diễn Sinh Thánh Quốc Lao Thánh Chủ, đã từng tung hoành bá chủ một phương. Đi qua vô số năm, tu vi của hắn tựa hồ càng cao thâm hơn khó lường. Chậm rãi mở ra hai con ngươi, có tráng kiện quang huy chói mắt lấp lánh, nhật nguyệt tinh thần đều tại đáy mắt diễn hóa. Hắn nhìn lướt qua Vân Hoàng, trên mặt thần sắc rốt cục biến đổi. Không nghĩ tới đi nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là có người tìm tới cửa. Diễn Sinh Thánh Quốc Lao Thánh Chủ, tung hoành vạn giới đỉnh phong đại năng, tất cả mọi người cho rằng ngươi vẫn lạc. Nếu như ngươi bây giờ nhảy ra ngoài, đoán chừng sẽ có vô số sinh linh sợ kẻ ra quần đi. Vân Hoàng cười nhạt cười, nói ra, bây giờ Tử Địa Môn hộ cương tộc đã bị đều hủy diệt, ngươi lưu tại nơi này thời gian rất dài đi. Nếu không theo ta một đạo ra ngoài xông vào một lần, ngươi hẳn là rất rõ ràng, không phải ai đều có tư cách để ta tới cửa mời, hôm nay ta có thể đứng ở nơi đây, là vinh hạnh của ngươi. Tiên chủ thật thích nói đùa. Lão Thánh Chủ bình tĩnh nói ra, dùng tiên chủ bản lĩnh, còn cần ta bộ xương giả này sao? Hẳn là một thế này tình thế có biến, liền tiên chủ đều không thể không tự thân tới cửa bái phỏng. Để cho ta tới đoán một cái, tiên chủ kiêng kỵ chính là cái gì? Những cái kia ẩn thế bá tộc tiên chủ đại nhân chắc chắn sẽ không để ở trong lòng, dù sao đều là một số không coi là gì con chuột nhỏ. Coi như bọn hắn núp trong bóng tối kiếm chuyện, cũng không vẫy vùng nổi quá lớn sóng gió. Như vậy, tiên chủ đại nhân là nghĩ tỉnh lại Tử Địa Môn hộ bên trong cấm kỵ, đây cũng không phải là một chuyện tốt. Đại nhân chắc hẳn rất rõ ràng, tỉnh lại những cái kia cổ lão cấm kỵ, đối nhân tộc, đối đại nhân ngươi đều không phải một chuyện tốt. Muốn ngăn cản chư thiên thần Phật bộ pháp, đại nhân còn có rất nhiều loại phương pháp. Làm gì lựa chọn loại này đối với mình không có chỗ tốt biện pháp đâu. Những cái kia cổ lão cấm kỵ nếu là bị tỉnh lại, mảnh này cương vực liền thật muốn loạn, Tử Địa Môn hộ giáng lâm thế gian, có lẽ chính là một cái dấu hiệu đi. Trên đời này không có cái gì có thể để cho ta kiêng kỵ, tỉnh lại phiến khu vực này cấm kỵ, đối ta mà nói, bất quá là cảm thấy rất chơi vui mà thôi. Vân Hoàng khỏe môi dương lên, lộ ra một vòng tiếu dung, nói ra, nếu như những cái kia muốn thống ngự chư thiên vạn giới tu sĩ, đột nhiên thêm ra một cái rất mạnh mẽ địch thủ, có thể hay không trở nên rất thú vị. Một thế này đã chuẩn bị kỹ càng, liền sẽ không có bất kỳ người có thể ngăn cản bước chân của ta. Tất cả mọi người lại nói, lưu cho thời gian của ta không nhiều. Ta như thế nào lại không rõ ràng, sở dĩ một mực trêu đùa đối thủ, đây chẳng qua là bởi vì không có người nào là đáng giá để ta kiêng kỵ. Chư thiên thần Phật cũng tốt, vẫn là tại lượng giới sơn quay phá cổ mình cũng được, đều chẳng qua là đã từng bị ta giẫm tại dưới chân bò sát mà thôi, vì sao muốn đem bọn hắn để vào mắt. Nghe vậy, Lao Thánh Chủ trong lòng tràn ngập nghi hoặc, đã tiên chủ đại nhân đối tất cả sự tình đều không thèm để ý, kia chuyến này lại là làm sao đâu. Đại nhân, có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Ngươi đến diễn sinh Thánh Quốc chủ điện, sẽ không phải là đến cùng ta nói những lời nhảm nhí này a? Lao Thánh Chủ trầm giọng nói, một thế này ngươi đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, chúng ta những này lao cốt đầu hoàn toàn chính xác không có tác dụng gì, ngươi chuyến này là đang lãng phí thời gian. Đừng tự coi nhẹ mình. Vân Hoàng mở miệng nói ra, ngươi chắc hẳn cũng rõ ràng, muốn tỉnh lại từ địa môn hộ bên trong cấm kỵ, còn cần một vài thứ. Nhưng bây giờ ngoại giới những cái kia bò sát, đều muốn tìm cơ hội ám sát ta. Có các ngươi tùy tùng, ta có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức, chí ít không nắm quyền sự tình đều tự mình xuất thủ giải quyết. Nghe hắn kiểu nói này, Lão Thánh Chủ xem như triệt để minh bạch, nguyên lai đại nhân là đến tìm tay chân. Thôi, đã ta bộ xương già này còn có thể giúp đại nhân một tay, vậy liền đi ra ngoài một chuyến đi. Lão Thánh Chủ cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, đã sống vô số kỷ nguyên, ngoại giới những tu sĩ kia đoán chừng đã sớm đem hắn cấp quên không còn một mảnh. Lần này ra ngoài, cũng tốt nói cho những người kia, hắn còn sống, mà lại sống phi thường tốt. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng muốn điều tra ra, đến tột cùng là ai sắp chết địa môn hộ bên trong tất cả tôn giáo cho hủy diệt. Nếu là có thể điều tra ra phía sau hát thủ, hắn coi như đem cái mạng này cho không thèm đếm xỉa, cũng muốn báo thù, kiên quyết không thể để cho hung thú ung dung ngoài vòng pháp luật. Người sẽ không hối hận. Vân Hoàng quay người chuẩn bị rời đi cổ tháp, đột nhiên kiếm mi cau lại, lại có người xâm nhập phiến khu vực này, vẫn là rất thú vị. Hắn nhanh chóng đem thần thức thả ra ngoài, thấy rõ xâm nhập tu sĩ là ai về sau, câu môi cười lạnh nói, đem phiến khu vực này cho cách ly, tất cả mọi người không cho tiến vào, người ở bên trong thanh tràng. Ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, chạy tới tử địa môn hộ, còn nghĩ đạt được tạo hóa, không cho bọn hắn một chút giáo huấn, bọn hắn mới biết được lợi hại, nhìn các nàng về sau còn dám hay không không nghe lời. Lao Thánh Chủ minh bạch Vân Hoàng ý tứ, nơi này là diễn sinh Thánh Quốc chủ điện, hắn chính là chúa tể đồng dạng tồn tại, chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể để tiến vào trong chủ điện tất cả mọi người rời đi, ai cũng sẽ không ngoại lệ. Chương 1259, nàng rất tốt. Đột nhiên bị bắn ra đến, Dương Vị Nhiễm bọn người mộng, bọn hắn bận rộn đã hơn nửa ngày, một điểm chỗ tốt đều không được đến, đây đều là chuyện gì? Vân Hoàng chậm rãi từ vòng xoáy chỗ đi tới, nhìn lướt qua tức điên Dương Vị Nhiễm, cái này nữ nhân ngu xuẩn đoán chừng đều muốn điên rồi sao. Bất quá, hắn không có muốn dừng lại ý tứ, còn có rất nhiều sự tình cần phải đi xử lý, không có thời gian cùng mấy cái này nữ nhân lãng phí. Vân Hoàng, ngươi đứng lại đó cho ta. Trông thấy Vân Hoàng hoàn toàn không có muốn đi qua ý tứ, Dương Vị Nhiễm triệt để nổ. Gia hỏa này đã bắt đầu không nhìn nàng sao, vừa rồi đem nàng hố đến kia sền sệt trong hồ nước, vậy mà một câu giải thích đều không có. Nàng vừa đi ra hai bước, liền bị tứ phương tượng đồng chặn lại, kia cỗ kinh khủng vô song uy áp rơi xuống, hình thành đáng sợ bình chướng, bên trong tràn ngập hung ác sát phạt, nếu như Dương Vị Nhiễm dám lên trước một bước, tất nhiên sẽ bị phân giải. Ngươi cái này hôn đản, có loại trở lại cho ta. Dương Vị Nhiễm không ngừng gầm thét, cái này tứ phương tượng đồng rời đi về sau, Vân Hoàng cũng không thấy thân ảnh. Vừa rồi khẳng định chính là hắn đem chúng ta cho lấy ra, không muốn để chúng ta đạt được bảo vật, cái này hỗn đản quá đáng ghét. Trông thấy Dương Vị Nhiễm tức điên, đám người bất đắc dĩ cười cười, đã Vân Hoàng từ đó cản trở, xem ra sau này chỉ cần gặp được hắn, đều chỉ có thể trước đi vòng, đi theo hắn một đạo, không chỉ có sẽ bị hố, còn không chiếm được chỗ tốt gì. A Ngân, diễn sinh thánh quốc bên này, chúng ta đoán chừng là không chiếm được chỗ tốt gì, xem ra chỉ có mặt khác nghĩ biện pháp. Thủy Y Y Nhân đưa tay vuốt vuốt mi tâm, trong lúc nhất thời cũng rất bất đắc dĩ, Vân Hoàng nói rõ là tại nhằm vào bọn hắn, mỗi lần đều muốn phá hư bọn hắn tầm bảo con đường. Không sao. Hoàng Tuyến Ngân cũng không có quá để ý, trong con ngươi xinh đẹp của nàng lấp lóe một đạo tinh quang, nói ra, vừa rồi đi theo Vân Hoàng bên người kia hai cái lao giả, hẳn không phải là người bình thường, cũng không biết mục đích của hắn là cái gì. Vân Hoàng giá lâm tử địa môn hộ, khẳng định là nghĩ từ đó đạt được một số vô địch tạo hóa, nếu như có thể đem hắn lôi kéo, có lẽ có thể có một ít không sai thu hoạch. Ý của ngươi là đi theo hắn sao? Thủy Y Y Nhân nghi ngờ hỏi, nếu như bọn hắn đi truy Vân Hoàng, quả thật có thể đuổi kịp. Bất quá, tên kia hiện tại lục thân không nhận, liền bọn hắn đều muốn hại, đi theo hắn, nói rõ là đưa tới cửa bị ngược sao. Chúng ta theo tới nhìn một chút, cũng có thể đụng vào một trận cho hay. Lam Khiếu Thiên trong mắt lấp lóe tinh quang, nói ra, các ngươi hẳn là không biết, đi theo Vân Đạo Hưu bên người hai người kia là ai đi. Một người trong đó là Ma Đao Lão Tổ, Đao Tông người mạnh nhất. Tin đồn của hắn đao ý rất mạnh, thế gian có thể ngăn cản hắn một đao người, không có mấy cái. Một vị khác chính là diễn sinh thánh quốc Lao Thánh Chủ, chiến lực cũng rất khủng bố. Hắn mang theo cái này hai tôn cường giả vô địch tiến lên, khẳng định có toan tính lưu, chúng ta mau chóng theo sau nhìn một chút. Kia hai tôn vô địch cự đầu thanh danh rất vang dội, Vân Hoàng đem bọn hắn mang theo, không vì cướp đoạt vô thượng tạo hóa, đó chính là có mưu đồ khác, cũng không biết mưu đồ cái gì. Đấy lòng tràn ngập tò mò, nhất định muốn đi qua nhìn liếc mắt mới được. Chúng ta đuổi theo. Dương Vị Nhiễm trong lòng nộ hỏa tìm không thấy địa phương vùng, đợi khi tìm được tên kia, nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt, trước kia làm sao liền không có phát hiện, hắn như thế lòng dạ ác độc. Còn nói yêu thương nàng, chẳng lẽ như thế hại nàng, chính là đau lòng sao? Kia tứ phương tượng đồng phi thường rêu rao, chỗ đến đều có kinh khủng uy áp bộc phát, chư thiên tinh đấu run rẩy không ngừng, có tráng kiện quang huy vẩy xuống, mảnh này hoàn vũ sắp sụp đổ. Ầm ầm, hùng vĩ nổi trống thiên âm vang vọng trời cao, gợn sóng từng đợt khuyết tán ra, bốn phía sông núi cổ thụ nổ tung, mảnh vụn mạn thiên, tráng kiện chân long tinh khí phun lên không trung, khí thôn thần châu đại địa. Nơi này hình ảnh quá đáng sợ, kia cổ bá đạo uy áp không ngừng dâng lên muốn ra, sông núi vằn mèo, bùi bằm cuốn lên cao vạn trượng, cảnh tượng chung quanh phi thường mơ hồ, căn bản là thấy không rõ lắm cảnh tượng bên trong. Vân Hoàng khoanh chân ngồi tại dưới bóng cây, quanh thân chạy xuôi hừng hực kim quang, những cái kia quang huy vô cùng lóa mắt, mảng lớn khí huyết từ cơ thể bên trong cuồn cuộn mà ra, tựa hồ muốn một phương này hoàn vũ cho nghiền nát. Bá đạo như vậy khí huyết, căn bản cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể tiếp nhận. Phiến khu vực này nhìn rất bình tĩnh, nhưng dấu giếm kia cổ thần uy lại không phải bình thường. Khắp nơi đều có cổ lão thần tắc phun trào, nếu như là những đại nhân vật kia trông thấy, khẳng định phi thường khiếp sợ, bởi vì nơi này cất giấu tạo hóa rất đáng sợ. Chủ tử, Vân Hoàng bên người tùy tùng trí cường giả, chúng ta muốn hay không nhiều gọi một số thần minh tới tương trợ. Vừa giá lâm vùng này, Nhật Diệu liền trông thấy Vân Hoàng bên người đứng xứng hai tôn thần cầu, còn có tứ phương tượng đồng, cái này một cỗ lực lượng cũng không yếu. Nếu là cùng với cứng đối cứng, bọn hắn khẳng định ăn thiệt thòi. Sợ cái gì, trong tay chúng ta còn có một trương vương bài đâu. Hoa Tưởng Dung biểu lộ như thường, nàng căn bản cũng không lo lắng Vân Hoàng sẽ ra tay, chỉ cần Vân Hoàng dám làm loạn, kia đạm đài ú khẳng định sẽ một mệnh. Đi qua cái này hai lần, nàng triệt để xác nhận Vân Hoàng đối đạm đài ú lưu ý trình độ, chỉ cần đạm đài ú còn tại trong tay nàng, cũng không cần lo lắng Vân Hoàng có thể lật trời. Đạm đài u một mực ở vào thủy tinh tượng đồng bên trong, nàng tuy nói lâm vào ngủ say, nhưng ngoại giới phát sinh hết thể đều có thể rõ ràng cảm giác, đây chính là thủy tinh tượng đồng chỗ kỳ lạ. Không nghĩ tới Hoa Tưởng Dung sẽ cầm nàng đến uy hiếp Vân Hoàng, nàng thật rất áy náy, nếu như không phải là bởi vì nàng, Vân Hoàng cũng sẽ không một mực lâm vào bị động. Vân Hoàng chậm rãi mở ra hai con ngươi, trông thấy Hoa Tưởng Dung bọn người giá lâm, thần sắc của hắn như thường, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Phiến khu vực này bên trong cất dấu cấm kỵ không chỉ có hắn muốn có được, đoán chừng Hoa Tưởng Dung cũng tại ngấp nghé. Đế sư đại nhân trông thấy ta, vậy mà như thế bình tĩnh, xem ra là thật coi ta là người xa lạ. Hoa Tưởng Dung câu môi cười yếu ớt nói, kia đế sư đại nhân có muốn xem một chút hay không Đạm Đài U, dù sao ta người này tính tình không tốt, nếu là tại ngươi không có nhìn thấy thời điểm, phiến nàng mấy cái tát. Hoặc là nói đúng lấy bụng của nàng đánh mấy trưởng, nàng đến tột cùng có thể hay không tiếp nhận, ta đây cũng không biết. Vân Hoàng hai con ngươi nhắm lại, có lăng lệ sắt mang lấp lóe, cái này vô chi sâu kiến, thật đúng là nghiện, hết lần này đến lần khác uy hiếp hắn. Không tệ, đây chính là ta muốn thấy đến. Hoa Tưởng Dung nói ra, đế sư đại nhân nếu như một mực giữ vững bình tĩnh, như thế sẽ để cho ta cho rằng ngươi không thèm để ý Đạm Đài U ta nếu là một không cao hứng, trực tiếp đưa nàng chém giết, đến lúc đó ngươi liền nên bị thương. Yên tâm đi. Nàng rất tốt. Hoa Tưởng Dung đem thủy tinh tượng đồng gọi ra, kia một tôn thủy tinh tượng đồng bốn phía chạy xuôi hừng hực mê vụ, bên trong phát ra huy áp rất mạnh, khí thôn hoàn vũ. Nàng dùng cổ lão quy tắc, đem thủy tinh tượng đồng cho trói buộc chặt. Vân Hoàng đã đối nàng động sát tâm, nếu như không lợi dụng hảo thủ bên trong cái này một chương vương bài. Một khi để Vân Hoàng tìm tới cơ hội, khẳng định sẽ trực tiếp xuất thủ đưa nàng cho chém giết, tuyệt không thể cho hắn cơ hội. Chương 1260, nòng nọc dị tượng. Trông thấy Đạm Đài U hoàn hảo như lúc ban đầu, Vân Hoàng tâm lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, những trói buộc kia tại thủy tinh tượng đồng quy tắc. Vân Hoàng tuyệt không để ở trong lòng, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng. Những cái kia quy tắc đều là Hoa Tưởng Dung dùng để kiềm chế hắn, như thế sợ chết còn không ngừng mở miệng uy hiếp, sẽ chỉ trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Phiến khu vực này bên trong có vô thượng cấm kỵ, đế sư đại nhân cùng ta đều muốn đem đạt được. Hoa Tưởng Dung chậm rãi nói ra, nếu không ta cùng đế sư đại nhân làm giao dịch, chỉ cần ngươi giúp ta đạt được nơi đây cấm kỵ, ta liền đem Đạm Đài U trả lại cho ngươi. Đạm Đài thị đế nữ, xác thực rất không bình thường. Không chỉ có thể thân 5.000 vạn châm ngữ, còn có thể để coi trời bằng vùng, thao túng vạn cổ đế sư cúi đầu. Tốt như vậy vương bài, ta là thật sự không nỡ đem nhường ra đi. Ngươi muốn nơi đây cấm kỵ, vậy liền lập tức đưa nàng thả. Vân Hoàng kiếm mi cau lại, nói ra, muốn dùng nàng giao dịch với ta, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta sẽ làm ra như thế nào lựa chọn. Nếu như ngươi còn muốn nơi này cấm kỵ, liền không nên đem nàng cho giam lại. Chậc chậc chậc. Hoa Tưởng Dung cười nhạo một tiếng, nói, có muốn hay không ta cho ngươi một chiếc gương, để ngươi nhìn một chút, ngươi bây giờ biểu lộ, thật rất để người buồn nôn. Ngươi trang cái gì thâm tình, đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi. Đạm Đài thị đế nữ liên lụy tiến quân lũ viết cấm khu toàn bộ kế hoạch, ngươi muốn lấy đi khai hoang thôn tiên dân châm ngữ, nhất định phải đưa nàng cho mang đi. Nếu như nàng gánh chịu tiên dân châm ngữ, cuối cùng vẫn là sẽ bị hiến tế, ngươi mục tiêu kế tiếp hẳn là vô giới thiên đi. Hiện tại ngươi có Đạm Đài U. Chỉ cần để nàng gánh chịu tiên dân châm ngữ, liền có thể thuận lợi thông qua vô giới thiên bình chướng, đến thời điểm hiến tế nàng. Ngươi liền có thể đem những cái kia tạo hóa toàn bộ lấy đi. Vân Hoàng, tại trước mặt người khác trang thâm tình thì thôi, ở trước mặt ta ngươi không cần thiết cất giấu, ngươi là ai, ta đã sớm nhìn thấu. Nói bậy nói bạ. Vân Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ngươi nói đây đều là mơ màng mà thôi, ta còn thực sự không có đem vô giới thiên coi ra gì, loại địa phương kia ta tới lui tự nhiên. Ngươi đã không muốn đem Đạm Đài U thả, vậy liền làm phiền ngươi chiếu cố. Ngươi! Hoa Tưởng Dung đôi mắt đẹp bên trong hiển hiện lăng lệ sát mang, Đạm Đài U có mang thai, nàng dựa vào cái gì chiếu cố cái này lừa đảo tiện chủng. Ngươi không cần chọc giận ta. Hoa Tưởng Dung rất nhanh liền lấy lại tinh thần, Vân Hoàng là muốn chọc giận nàng, sau đó đem Đạm Đài U cấp đi. Đây chính là một trường phi thường hữu dụng vương bài, sao có thể rơi vào Vân Hoàng trong tay. Ta có nhiều thời gian cùng ngươi kéo dài, Đạm Đài U lưu tại ta chỗ này, cũng không có gì. Hoa Tưởng Dung lạnh giọng nói ra, đợi nàng đem kia hai cái tiểu tiện chủng sinh hạ, trong tay của ta át chủ bài lại nhiều hai tấm. Đến thời điểm ngươi có thể làm gì được ta, một thế này ngươi chỉ có thể thần phục tại dưới chân của ta. Vân Hoàng không có phản ứng Hoa Tưởng Dung, trực tiếp lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần, cùng một kẻ hấp hối sắp chết, hắn hoàn toàn không tâm tình nói nhảm, rất nhanh hắn liền có thể đem Đạm Đài U cứu. Về phần Hoa Tưởng Dung, vẫn luôn là một người chết. Thông qua U Minh Thuyền lại sống một thế lại có thể thế nào, dám khiêu khích hắn uy nghiêm, liền muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị, ai cũng sẽ không ngoại lệ, những người này toàn bộ đều phải chết. Lam Khiếu Thiên bọn người chạy tới, trông thấy Hoa Tưởng Dung cũng ở đây, lúc này liền minh bạch, vừa rồi khẳng định phát sinh một số chuyện thú vị, chỉ tiếc bọn hắn không có đụng vào. Trông thấy Hoa Tưởng Dung bên người thủy tinh tượng đồng, Dương Vị Nhiễm bọn người nhíu mày, cái nữ nhân điên này lại cầm Đạm Đài U đến uy hiếp Vân Hoàng, bọn hắn vẫn là thật lo lắng. Đạm Đài U một mực bị giam tại thủy tinh tượng đồng bên trong, có thể hay không đối thai nhi có ảnh hưởng. Chúng ta có phải hay không nghĩ biện pháp đem Đạm Đài U cứu được, như vậy, Hoa Tưởng Dung liền không thể uy hiếp Vân Hoàng. Thủy Y Y Nhân trầm giọng nói, Vân Hoàng gia hỏa này trong lòng nghĩ cái gì, nàng đã lười đi đoán, dưới mắt trọng yếu nhất chính là, nghĩ biện pháp đem Đạm Đài U cứu. Đạm Đài U một mực nằm tại thủy tinh tượng đồng bên trong, coi như không có nguy hiểm tính mạng, khẳng định cũng sẽ để thai nhi chịu ảnh hưởng, nàng cũng muốn tận một phần lực. Trợ giúp Đạm Đài U thoát khốn. Này làm sao giúp, liền Vân Hoàng đều lựa chọn nhượng bộ, vậy khẳng định là không có cách nào. Dương Vị Nhiễm có chút bất đắc dĩ nói, phàm là có một tia hy vọng, Vân Hoàng chắc chắn sẽ không lựa chọn thỏa hiệp, dù sao hắn ghét nhất chính là có người uy hiếp hắn. Hoa Tưởng Dung càng không ngừng xúc phạm danh giới cuối cùng của hắn, còn sống tốt như vậy, vậy đã nói rõ Vân Hoàng cũng không có biện pháp giải quyết. Kỳ thật, cũng không phải không có biện pháp. Lúc này, Lam Khiếu Thiên trầm giọng nói ra, ta tại một bản cổ lão trên điển tịch nhìn thấy qua một loại thuật pháp, chỉ cần chúng ta tìm tới cơ hội, phân tán Hoa Tưởng Dung lực chú ý, liền có thể từ trong tay nàng đem Đạm Đài U cấp cứu xuống tới. Các ngươi đừng thương lượng. Lúc này, Hoàng Tuyền Ngân mở miệng nói, Hoa Tưởng Dung bên người có nửa bước tiên nhân hộ đạo. Chúng ta nghĩ chưa từng địch cự đầu dưới mí mắt cứu người, quả thực chính là vọng tưởng. Nếu như thất bại, khẳng định sẽ làm bị thương thai nhi, đến thời điểm tất cả mọi người sẽ cùng theo gặp nạn. Ai không biết Vân Hoàng đối Đạm Đài U rất coi trọng, còn có trong bụng của nàng thai nhi, nếu như bởi vì các nàng sai lầm, để đại nhân, hài tử bị thương. Bọn hắn khẳng định sẽ cùng theo xui xẻo, chuyện này vẫn là đừng nhúng tay vi diệu. Muốn như thế nào giải cứu, Vân Hoàng cũng đã có sách lược vẹn toàn. A Ngân nói hình như cũng rất có đạo lý, chúng ta vẫn là trước chờ một chút đi. Thủy Y Y Nhân cuối cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp, hiện tại các nàng là gấp cái gì đều không thể rút, chỉ có thể trước chờ lấy. Thùng thùng. Mạnh mà hữu lực thanh âm vang dội đến, đạo này tiếng vang như là nhịp tim âm thanh, nắt theo thanh âm vang lên. Bốn phía khuấy động gợn sóng trở nên rất đáng sợ, sơn xuyên đại địa trận trận băng liệt mở, có nồng đậm sương mù màu đen lan tràn ra. Phiến khu vực này rất nhanh liền bị dìm ngập, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt biến hóa, Vân Hoàng kiếm mi cau lại, nơi này tình thế diễn biến, tựa hồ cùng hắn trong tưởng tượng có rất lớn ra vào. Hướng phía sau lui, Vân Hoàng không có trì hoãn thời gian, trực tiếp làm ra quyết định, nhanh chóng hướng về sau phương tối lui. Nơi này có vô thượng cấm kỵ, nhất định phải cẩn thận ứng phó. Bọn hắn vừa thối lui đến nơi xa, mảnh này cương vực nháy mắt liền nổ tung, tráng kiện quang trụ xông lên không trung, những cái kia quang trụ bốn phía đều có óng ánh huyết mang lưu động, diễn dịch cảnh tượng nhìn phi thường đáng sợ, uy năng thông thiên. Một tòa cổ xưa thần bia hiện hiện, phía trên lượn lờ sương mù màu đen phi thường nồng đậm, có thần bí kinh văn tại lưu động, những kinh văn kia không ngừng xen lẫn, hình thành trí cường tiên văn, áp lực mênh mông không ngừng tràn ra tới, mảnh này cương vực đều đang run sợ. Những kinh văn kia vô cùng đáng sợ, như là nòng nọc nhỏ, nếu là đạo hạnh yếu kém tu sĩ xâm nhập, đoán chừng sẽ bị chấn thành huyết vụ. Đại nhân, nơi này hẳn là vu huyết táng xương chỗ, nhưng ngươi có phát hiện hay không, tình thế không thích hợp. Lao thánh chủ con ngươi thu nhỏ lại, hắn đã từng cũng đã tới phiến khu vực này, bất quá, hiện tại phát sinh cảnh tượng, cùng di vãng có khác biệt lớn. Chương 1261, đừng quá đắc ý. Quỷ dị như vậy chẳng cảnh, để Lao thánh chủ có chút kinh hãi, nếu là không nhanh chóng biết rõ ràng, dị biến nguyên nhân, bọn hắn tất nhiên sẽ lâm vào bị động. Chủ tử, xem ra thật để vị kia nói đúng, vu huyết đã được đến trí cường tạo hóa, hắn đã bắt đầu biến hóa như thế đối với chúng ta đến nói, là hoàn toàn có lợi. Nhật Diệu hai mắt bên trong lấp lóe mừng rỡ chi mang, không nghĩ tới tất cả biến hóa đều để vị kia cho sớm dự liệu được, lần này lựa chọn của bọn hắn cũng không có sai. Tuy tung trí tôn điện đường vị kia, nhất định có thể xưng bá một phương, quét ngang vô tận cương vực, để thế gian này sinh linh đều cúi đầu xưng thần. Hoa Tưởng Dung khỏe môi dương lên, lộ ra nụ cười quyến rũ, nàng dậm chân đi qua, nói ra, đế sư biểu lộ tựa hồ có chút mê hoặc, chẳng lẽ ngươi không có tính tới một bước này? Chưa từng nghĩ sinh thời còn có thể trông thấy đế sư tính sai, thật thú vị. Đối với Hoa Tưởng Dung trào phúng, Vân Hoàng biểu lộ lạnh nhạt vẫn y lìa như là, hoàn toàn không có muốn phản ứng ý tứ, nữ nhân này đối với hắn thật đúng là như si như cuồng. Bất quá, cái này một phần vui vẻ hắn là chú định vô phúc tiêu thụ, tùy tùng trí tôn điện đường bỏ sát, liền muốn chặn lại cước bộ của hắn, thật sự là si tâm vọng tưởng. Ngươi bây giờ trong lòng khẳng định rất loạn, muốn mau chóng làm rõ ràng tình trạng, nếu như ngươi bây giờ cầu ta, có lẽ ta sẽ hảo tâm đem tình hình thực tế nói cho ngươi. Hoa Tưởng Dung vẫn luôn rất đắc ý, bởi vì nàng biết, coi như Vân Hoàng nắm giữ thủ đoạn vô địch, lần này cũng đừng nghĩ chạy trước tiên. Chí tôn điện đường vị kia tính toán không bỏ sót, sớm đã đem Vân Hoàng cho bỏ lại đằng sau, chỉ cần bắt được cơ hội lần này, nhất định có thể để Vân Hoàng trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Ta tại sao phải hoảng, hiện tại ngươi mới là nhất hốt hoảng người kia đi. Vân Hoàng cười nhạt cười, nói, đã ngươi sớm biết phiến khu vực này bên trong biến hóa, vậy ta liền để ngươi đi đầu, nhìn xem cuối cùng ai có thể đạt được nơi đây cấm kỵ chi vật. Cùng ta đối nghịch, ngươi sẽ chết rất có tiết tấu. Nghe vậy, Hoa Tưởng Dung đáy mắt lấp lóe hàn mang, nàng không tin Vân Hoàng sẽ như thế bình tĩnh, đều đã lửa cháy đến nơi, hắn chẳng lẽ còn thật cho rằng có thể được đến vô thượng cấm kỵ sao? Vân Hoàng, ta hy vọng ngươi một mực bảo trì nét mặt bây giờ, đến thời điểm ta được đến phiến khu vực này bên trong cấm kỵ chi vật, ngươi tuyệt đối đừng mặt tâm trầm. Hoa Tưởng Dung lạnh giọng nói ra, chúng ta đi vào trước, ta muốn nhìn, một ít người cuồng vọng, có thể chống bao lâu. Nhật Diệu bọn người đi theo Hoa Tưởng Dung bộ pháp, nhanh chóng hướng bên trong bước đi, đã một phương này cương vực đã mở ra, bọn hắn nhất định phải nhanh xâm nhập, đem vu huyết mang ra. Một khi đạt được vu huyết, Vân Hoàng liền không thể cùng bọn hắn đấu. Đại nhân, nơi đây biến hóa vượt qua thường ngày, làm sao còn muốn cho bọn hắn đi vào trước? Nếu như vu huyết rơi vào trong tay bọn họ, hậu quả khó mà lường được. Lao Thánh Chủ vô cùng lo lắng, vu huyết tuyệt không thể rơi vào ngoại nhân trong tay, nhất định phải nghĩ biện pháp đem cho cướp đoạt. Hắn vô cùng rõ ràng, vu huyết đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Không cần phải gấp gáp, một nén hương về sau, bọn hắn sẽ đẩy bụi đất trở về. Vân Hoàng không có chút nào lo lắng, nghĩ ở trước mặt hắn cướp đoạt vu huyết. Đây quả thực là mơ mộng hao huyền. Từ địa môn hộ bên trong sự tình, không có bất kỳ người nào có thể so sánh hắn rõ ràng hơn. Gặp Vân Hoàng không có sợ hãi, Lao Thánh Chủ cũng không nói thêm gì, bọn hắn chỉ có chờ lấy thời gian đến. Thời gian một nén hương thoáng qua liền mất, Hoa Tưởng Dung bọn người đạp trên chật vật bộ pháp từ nhập khẩu đi tới, sắc mặt của nàng nhìn không thế nào tốt. nhất là khi nàng nhìn thấy Vân Hoàng kêu biểu tình bình tĩnh lúc, càng thêm tức giận, trong đôi mắt đẹp lấp lóe lạnh lùng quan mang, cơ thể bên trong phát ra huy áp rất đáng sợ, khí tức phảng phất muốn đem quanh mình không gian xé rách. Vừa rồi ta giống như nghe ngươi nói, Chí Tôn Điện đường vị kia tính toán không bỏ sót, đã sớm chuẩn bị kỹ càng thu phục Vu Huyết phương pháp. Bất quá, ta nhìn các ngươi chuyến này, tựa hồ không quá thuận lợi a. Vân Hoàng câu môi, ta lệ cười nói, nếu như ngươi bây giờ thoát ly Chí Tôn Điện đường, đem tất cả bảo vật đều trả lại ta, ta có thể tha thứ ngươi gần nhất làm những này chuyện sai. Tuy nói ngươi tại ta chỗ này tình ý đã dùng hết, nhưng xem ở giải ngự trên mặt mũi, ta vẫn là sẽ cân nhắc lưu ngươi một mạng. Hoa Tưởng Dung trong mắt hiện hiện xâm nhiên chi mang, dưới cái nhìn của nàng, Vân Hoàng rất đắc ý, bởi vì nàng không có đạt được Vu Huyết. Vân Hoàng, ngươi đừng quá đắc ý, coi như ta không lấy được Vu Huyết, ngươi cũng không có khả năng đạt được. Hoa Tưởng Dung trong mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, nói, nếu như ngươi muốn động thủ đối phó ta, con kia quản phóng ngựa tới, ta không cần ngươi thủ hạ lưu tình. Nghĩ ngươi loại này lừa đảo, cũng liền giải ngữ nàng xuẩn, mới có thể tin tưởng ngươi. Ta đã sớm thấy rõ ràng diện mục thật của ngươi, ngươi lại thế nào trang đều không dùng. Vân Hoàng không muốn nói chuyện với Hoa Tưởng Dung, nữ nhân này đã điên, một cái vô tri bỏ sát mà thôi, thật làm cầm đạm đài ưu liền có thể uy hiếp hắn sao. Thật sự là ngây thơ có thể. Đại nhân, đã Vu Huyết còn chưa bị lấy đi, kia chúng ta có phải hay không nên động thủ rồi? Lão Thánh Chủ trầm giọng, trước một bước đem Vu Huyết cho lấy đi, bọn hắn mới có thể chiếm cư ưu thế, nếu như tiếp tục trì hoãn, tình huống có thể sẽ vô cùng không ổn. Không đổi, đợi thêm một người. Vân Hoàng cũng không lo lắng, muốn đem Vu Huyết mang đi, cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhất định phải chờ đợi thời cơ chín muồi. Lão Thánh Chủ cùng Ma Đao Lão Tổ đều vô cùng nghi hoặc, đại nhân lại còn muốn chờ, cũng không biết là ai. Lại qua nửa khắc đồng hồ, bốn phía lượn lờ ma khí hừng hực vô song, kia một cô đáng sợ uy áp càn quét bát hoang, uy năng vô cùng đáng sợ, cỗ lực lượng này phảng phất có thể phá vỡ thiên hủy địa. Vân Hoàng mấy người cũng thối lui đến càng xa xôi, hiện tại Vu Huyết cấm khu chúng quanh lưu động thần uy càng khủng bố hơn, muốn xâm nhập trong đó, chỉ sợ không phải một chuyện đơn giản. Công tử, chờ nửa khắc đồng hồ, Hoa Giải Ngữ mới chậm chậm mà đến, nàng vẫn là giống như ngày thường, váy đỏ như lửa, kinh diễm chúng sinh. Mỗi lần đều để ta chờ ngươi, xem ra ngươi càng ngày càng không coi ta là chuyện. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, nha đầu này thật đúng là đủ có thể, vậy mà để hắn chờ hai lần. Công tử, đến chế tựa như là nữ tử đặc quyền đi. Ngươi như thế không có phong độ sao? Hoa Giải Ngữ nở nụ cười xinh đẹp. Gia hỏa này bất quá là chờ lâu nàng hai lần mà thôi, liền cố ý khó xử nàng, thật sự là không có phong độ. Được, mỹ nữ liền nên có đặc quyền. Vân Hoàng trầm giọng nói, nơi này biến hóa ngươi cũng nhìn thấy, chuyện kế tiếp giao cho ngươi, cũng đừng làm cho ta mất mặt, dù sao có người đang nhìn. Công tử, ngươi càng ngày càng thú vị. Hoa Giải Ngữ biết Vân Hoàng nói là Hoa Tưởng Dung. Không nghĩ tới công tử cũng sẽ để ý những chuyện này, bất quá, đã công tử muốn đánh mặt Hoa Tưởng Dung, nàng khẳng định sẽ ra tay tương trợ. Công tử, ngươi yên tâm đi. Ta nhất định giúp ngươi đem Vu Huyết mang ra, ngươi chờ ta ở bên ngoài trở về là đủ. Hoa Giải Ngữ hôm nay tới đây chư tiên giới, mang theo rất nhiều kinh khủng át chủ bài, lấy đi Vu Huyết, đối với nàng mà nói, là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Căn bản cũng không có bất luận cái gì độ khó. Chương 1262, Hỏa Thánh Đạo Quốc. Quần quận khí huyết càn quét hoàn vũ, mảng lớn mây đen hướng phiến khu vực này bao phủ tới, kia cố uy áp cường thịnh vô địch, bốn phía tinh không đều đang rung động, có vô số sinh linh khủng bố hướng bên này vượt qua mà tới. Mới từ dưới biển sâu thoát đi ra các cường giả trông thấy một màn này, nhao nhao trợn to song đồng. Đáy mắt lấp lóe lăng lệ thần sắc, có chút không dám tin. Vâng! Hùng vĩ nổi trống thiên âm vang vọng không trung, kia cỗ thao thiên uy áp vãi xuống đến, chư thánh nhuộm bộ, quang huy hốn lượn 9.000 dặm,

làm sao có thể đem bảo vật cho mang đi. Cổ thiếu chủ cười nhạt cười, nói ra, cho nên nói, đại quốc sư không cần thiết quá cấp thiết, ngươi cùng cái này sâu kiến giao phong, là những cái kia núp trong bóng tối lao quái vật rất nguyện ý nhìn thấy. Nghe vậy, đại quốc sư giật mình, vừa rồi hắn là bị khí hồ đồ, không biết có bao nhiêu vô địch tu sĩ ánh mắt rơi vào vu huyết cấm kỵ bên trên, hắn tùy tiện xông ra đến, sẽ chỉ bại lộ bản ý của mình. Cũng là tại cho những thần linh kia sáng tạo cơ hội, dạng này tình thế hắn tuyệt không cho phép phát sinh, khẩn yếu quan đầu nhất định không thể khinh thường, mỗi một bước đều muốn cẩn thận mà đi, hắn cũng không muốn bị người làm vũ khí sử dụng. Tiểu bối, bản tọa tạm thời lưu ngươi một mạng, hy vọng ngươi thấy rõ hiện thực, có ít người không phải ngươi có thể trêu chọc. Đại quốc sư ánh mắt thám trầm, bây giờ tình thế nguy cấp, hắn cũng không dám chủ quan, chỉ có thể cứ chờ một chút, một cái không biết sống chết sâu kiến mà thôi, lúc nào chém giết đều như thế, không cần quá lo lắng. Đại nhân, muốn đem lão giả này chém giết sao? Ma đao lão tổ trầm giọng hỏi thăm, cái gì hỏa thánh đạo quốc, trong mắt hắn, bất quá chỉ là một cái cửa nhỏ tiểu phái mà thôi, hoàn toàn không cần coi ra gì, đem hủy diệt đây chẳng qua là trong nháy mắt sự tình. Têu gào bò sát mà thôi, không cần phải đi để ý tới. Vân Hoàng lạnh nhạt nói một câu, hoàn toàn không có đem những sinh linh này để vào mắt, hỏa thánh đạo quốc ở trong mắt người khác, nội tình vô song, vô cùng khủng bố. Nhưng hắn thấy, hỏa thánh đạo quốc chẳng qua là một hạt bụi, phất tay liền có thể đem hủy diệt, căn bản không có lo lắng tất yếu. Ma đao lão tổ không cần phải nhiều lời nữa, đã đại nhân muốn giữ lại hỏa thánh đạo quốc, vậy liền giữ đi. Một bầy kiến hôi mà thôi, cũng không phải thật có thể nhấc lên thao thiên cự lãng. Vâng! Kinh khủng nổi trống thiên âm vang vọng trời cao, thương vũ trận trận vặn mèo, kia cố kinh khủng uy áp ngăn không được cuồn cuộn, nội tàng khí tức quá dọa người, chư thiên thần thì đều tại rung động, không người có thể đến gần nửa phần. Phiến khu vực này bên trong diễn dịch cảnh tượng rất đáng sợ, nhất là kia một cỗ uy áp, tu sĩ tầm thường căn bản chống lại không ngừng, nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy, bọn hắn cảm giác được một cỗ chí cường thần uy, nơi này tựa như muốn đổ sụp. Suy suy, tráng kiện huyết sắc quang mang phun lên bầu trời, chư thiên tinh đấu không ngừng lay động, kia một phen cảnh tượng nhìn rất dọa người, các đại cương tộc tu sĩ sắc mặt đột biến, bọn hắn vô cùng rõ ràng, có cường giả tiến vào chỗ sâu, cướp đoạt vu huyết cấm kỵ. Trông thấy một màn này trắng cảnh, cổ thiếu chủ đám người sắc mặt đột biến, trách không được cái này tiểu xuất sinh không có chút nào lo lắng, nguyên lai là sớm sắp xếp người tiến vào cấm kỵ chỗ. Nếu là cấm kỵ bị lấy ra, bọn hắn chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình, nhất định muốn toàn lực xuất thủ, đem cho trấn áp, ai cũng không thể ngăn đường. Khu vực bên trong sen lẫn quang huy càng ngày càng hừng hực chói mắt, kia cô vô tận uy áp bước lên ở giữa, hoàn vũ đều muốn bị rung sụp hãm, chiếm cứ tại bốn phía tu sĩ căn bản không dám lưu lại, nếu là nơi đây đổ sụp, bọn hắn khẳng định sẽ bị tăng thân, đến thời điểm liền phiền phức. Giống, điếc thai tiếng gào thét truyền đến, kia cô đáng sợ uy áp khuấy động mà ra, cái này phiến tinh thần phảng phất muốn bị xé nứt. Trên bầu trời xuất hiện một đạo quỷ dị quang huy, tia sáng kia huy nhìn rất quỷ dị, nhưng tất cả mọi người biết, đây là vu huyết cấm kỵ bị lấy ra ý tứ. Vu huyết cấm kỵ là phải bị lấy ra sao? Đến tột cùng là ai có bản lãnh lớn như vậy? Vô số tu sĩ kinh ngạc, bọn hắn vừa rồi đến rất chậm, không rõ ràng là ai dẫn đầu tiến vào trong đó. Vu huyết cấm kỵ nếu như bị lấy đi, kia tử địa môn hộ liền muốn loạn. Ai cũng ngăn không được hắn sát phạt. Cái này tiểu tiện tỳ thật đem vu huyết cấm kỵ lấy ra, nàng là thế nào làm được? Hoa Tưởng Dung đáy mắt lấp lóe lạnh lùng quang huy, Hoa Giải Ngữ tuy nói là sư muội của nàng, nhưng lại giúp người ngoài tới đối phó nàng, nàng tất nhiên là sẽ không lưu tình. Đã Hoa Giải Ngữ muốn giúp lấy ngoại nhân, vậy cũng đừng trách nàng tâm ngoan thủ lạn. Ai cũng không thể ngăn lại bước tiến của nàng. Dù sao trong tay nàng còn có thể chế tài Vân Hoàng một chương vương bài, căn bản liền sẽ không lo lắng vu huyết cấm kỵ rơi vào Vân Hoàng trong tay. Đến thời điểm có thể cầm đạm đài ú cùng Vân Hoàng trao đổi vu huyết cấm kỵ, cái này vu huyết cấm kỵ tác dụng rất lớn, chuyến này nhất định phải đem vu huyết cấm kỵ đem tới tay, về phần đạm đài u, cũng là thời điểm nên buông tay. Trên đời này không có người so với nàng hiểu rõ hơn Vân Hoàng tâm tư, nếu như lại lợi dụng đạm đài u uy hiếp Vân Hoàng, khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Nàng dùng đạm đài u đem đổi lấy vu huyết cấm kỵ, cũng là đi qua nghị sâu tính kỹ. Vân Hoàng đã không nỡ đạm đài u, tất nhiên sẽ đem vu huyết cấm kỵ lấy ra, hết thể đều tại dự liệu của nàng bên trong, căn bản cũng không cần lo lắng Vân Hoàng sẽ lật trời. Chờ một lúc đạt được vu huyết cấm kỵ về sau, trước một bước rời đi nơi đây, tuyệt không thể để những cái kia núp trong bóng tối lao già phát hiện hành tung của chúng ta. Hoa Tưởng Dung mắt sáng như đuốc, nàng muốn đem hậu sự cho xử lý về sau, kiên quyết không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện nàng, nếu không sau có đại phiền toái. Chủ tử, ngươi yên tâm đi. Nhật Diệu đã sớm đem trận pháp bố trí tốt, một khi đạt được vu huyết cấm kỵ, hắn liền sẽ thôi động trận pháp lập tức rời đi, ai cũng không có khả năng phát hiện hành tung của bọn hắn, hoàn toàn không cần lo lắng những cái kia núp trong bóng tối lao quái vật. Chương 1264, đổi đạm đài u. Vâng! To lớn thế giới đang rung động, cái này phiến cương vực bên trong bao phủ u ám quang huy nồng hậu dày đặc vô song, nơi xa vang dội ầm ầm đạo âm, gợn sóng khuyết tán ra, nguy nga sông núi tùy tùng run rẩy, khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách. Các đại cương tộc tu sĩ đều dị thường kinh ngạc, trong lòng tràn ngập hãi nhiên, nơi này hiển hiện trinh phạt quá đáng sợ, bọn hắn căn bản cũng không dám tới gần nửa phần, sợ sẽ bị chém giết. Thật sự có người đem vu huyết cấm kỵ lấy ra, cái này sao có thể? Đại quốc sư con ngươi thu nhỏ lại, đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, kia cỗ uy áp rất là cường thịnh, liền liền hắn đều có chút không chịu nổi, phảng phất có vô địch cự đầu giáng lâm, muốn đem nơi này biến thành vô biên sát phạt lĩnh vực. Tuyệt không thể để bất luận kẻ nào đem vu huyết cấm kỵ mang đi, việc này liên quan tiếp xuống có thể hay không chiếm cứ quyền chủ động. Nếu là không thể mọi chuyện đều đi ở trước nhất, rất dễ dàng xảy ra chuyện. Gần nhất vẫn luôn có truyền ngôn nói, các đại cương tộc cường giả xuất thế, muốn quét ngang chư tiên giới, vô luận truyền ngôn là thật là giả, đều muốn chiếm cứ chủ đạo, để tránh bị những người khác bắt được tay cầm. Hoa Giải Ngữ một bộ hồng y rìa, đạp trên bước liên tục đi tới, khí tức của nàng bốc hơi, thánh uy cái thế vô song, trong tay nàng còn cầm một khối huyết thạch, kia một khối huyết trên đá sen lẫn huyết mang rất cường thịnh. Bên trong bước lên thao thiên cự lãng, nếu có người có thể cướp đoạt trong đó năng lượng lời nói, tất nhiên có thể tung hoành một phương. Kia một khối huyết thạch chính là vu huyết cấm kỵ, vật này tuy nói là tảng đá, nhưng nó trước đây thật lâu liền đã sinh ra linh trí, từ khi tử địa môn hộ xuất hiện, hắn liền đã tồn tại. Ai cũng không biết hắn từ nơi nào đến, là siêu việt thái sơ, hoặc là càng xa xưa trước kia sinh vật. Những cái kia đứng sừng sững ở cửu tiêu lão quái vật, đều muốn lấy được cái này một khối huyết thạch, thế gian sinh linh đối với cái này nghị luận ầm ĩ. Có người suy đoán các đại cương tộc lão quái vật cầm vu huyết cấm kỵ, là nghị thôn phệ bên trong năng lượng, nhờ vào đó đạp phá hoàn vũ, đi đến càng thêm xa xôi thế giới. Còn có một loại cách nói khác, cái này một khối huyết thạch liên lụy đến bí ẩn nhiều lắm. Những lao quái vật kia đều muốn đem bí mật cho giải khai. Cho nên, mới có thể không tiếc bất cứ giá nào đi cướp đoạt vu huyết cấm kỵ. Đó chính là vu huyết cấm kỵ. Vô số thực lực mạnh mẽ tu sĩ đỏ cả vành mắt, nhiệt huyết sôi trào, nỗi lòng dị thường cuộn trào, sinh thời có thể trông thấy trong truyền thuyết cấm kỵ, chuyến này không có uổng phí tới. Công tử, may mắn không làm nhục mệnh, thứ ngươi muốn thay ngươi mang tới. Hoa Giải Ngữ đi lên trước, lông mày trao lên, nói ra, kia công tử có thể đáp ứng không cho sư tỷ một đầu sinh lộ, dù sao nàng cũng không phải là cố ý nghĩ khiêu khích ngươi. Nàng đến chư tiên giới, một bên là trợ giúp Vân Hoàng hoàn thành chuyện kế tiếp, một bên khác cũng muốn cứu trợ Hoa Tưởng Dung, với tư cách tình như thủ túc tỉ muội, nàng thật không muốn để Hoa Tưởng Dung mất mạng. Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt, nha đầu này muốn tựa hồ nói nhiều, Hoa Tưởng Dung có thể hay không mạng sống, kỳ thật căn bản cũng không phải là bọn hắn bất luận kẻ nào có thể quyết định, hết thảy đều muốn nhìn Hoa Tưởng Dung lựa chọn như thế nào. Nếu như Hoa Tưởng Dung không cùng hắn đối nghịch, hắn cũng không muốn đem chi cho diệt trừ. Vân Hoàng, đem Vũ Huyết Cấm Kỵ giao ra. Hoa Tưởng Dung thanh âm vang lên, trong mắt lấp lóe lăng lệ chi mang, cái này một khối huyết thạch nàng nhất định muốn mang đi, vô luận ai cũng không thể ngăn cản cước bộ của nàng. Vân Hoàng bất đắc dĩ nhún vai, ra hiệu Hoa giải ngữ, hắn cũng không có cách, có ít người luôn yêu thích tại kề cận cái chết thăm dò, hắn chỉ có thể thành toàn. Sư tỷ, ngươi đừng ở chấp mê bất ngộ. Hoa giải ngữ đôi mắt đẹp bên trong hiển hiện lo mang, nói ra, ngươi nhanh lên đem Đạm Đài U thả, sau đó thành khẩn việc công tử xin lỗi, ta tin tưởng công tử là sẽ không làm khó ngươi. Chí tôn điện đường vị kia không phải tính toán không bỏ sót sao, có thể kết cục như thế nào, các ngươi việc công tử là địch, đó chính là tự tìm đường chết, ta khuyên ngươi vẫn là mau trong túi đầu nhận tội. Túi đầu nhận tội. Hoa Tưởng Dung trùng điệp hừ lạnh một tiếng, trong mắt quang mang càng thêm sâm nhiên, bộ mặt của nàng dữ tợn, nói, để ta hướng hắn nhận tội, đừng ở làm nằm mơ ban ngày. Vân Hoàng, ta lần này là nghiêm túc cùng ngươi bàn điều kiện, chỉ cần ngươi đem Vu Huyết Cấm Kỵ giao ra, ta liền đem Đạm Đài U cho ngươi. Cái này thủy tinh tượng đồng tuy nói có thể bảo trụ tính mạng của nàng, nhưng lâu dài không ăn không uống, sẽ có hậu quả gì? Chắc hẳn ngươi so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng đi. Sư tỷ, Hoa giải ngữ lông mày nhíu chặt, vì cái gì Hoa Tưởng Dung còn muốn nhờ vào đó uy hiếp Vân Hoàng, nói rõ là tự tìm đường chết. Vân Hoàng trong mắt hiện hiện tia sáng lạnh lẽo, hắn đạm mạc mà nói, đem đồ vật giao cho nàng. Công tử, ngươi. Hoa giải ngữ có chút không tình nguyện, thật vất vả lấy ra Vu Huyết Cấm Kỵ. Lại muốn giao cho Hoa Tưởng Dung, nàng vô cùng không tình nguyện, nhưng bây giờ cũng không có những biện pháp khác. Đạm Đài U mới là trọng yếu nhất, một phương cấm kỵ mà thôi, coi như rơi vào Hoa Tưởng Dung trong tay, cũng sẽ không có bất cứ uy hiếp gì. Cho ngươi, Hoa giải ngữ bất đắc dĩ đem Vu Huyết Cấm Kỵ giao cho Hoa Tưởng Dung, mất đi một phương cấm kỵ, sau đó phải làm sự tình, sợ rằng sẽ càng thêm khó khăn đi. Đạt được Vu Huyết Cấm Kỵ, Hoa Tưởng Dung trên mặt hiện hiện mừng rỡ, coi như lúc trước thất vọng mà về, nhưng có Đạm Đài U cái này một chương vương bài, nàng vẫn y như là có thể trưởng khống hết thảy, ai cũng không thể cùng nàng giao phong. Đế sư đại nhân quả thật là người thông minh, đã như vậy, vậy ta liền đem Đạm Đài U cho ngươi đi. Giá trị của nàng đã bị ép khô. Hoa Tưởng Dung không có tiếp tục đem Đạm Đài U bắt giữ. Đạm Đài U là Đạm Đài thị đế nữ, nếu như đem chém giết, có thể sẽ có đại phiền thoái. Hiện tại nàng nắm giữ Vu Huyết Cấm Kỵ, không người có thể ngăn cản nàng tiến lên bộ pháp. Đạm Đài U bình tĩnh nằm tại thủy tinh tượng đồng bên trong, tính mạng của nàng dấu hiệu không phải rất mạnh, dù sao cái này một tôn thủy tinh tượng đồng, chỉ có thể giữ gìn tính mạng của nàng. Nếu là thời gian dài không có năng lượng cung cấp, vậy khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Vu Huyết Cấm Kỵ rơi vào Hoa Tưởng Dung trong tay, các đại cương tộc tu sĩ thấy tình thế không ổn, nhanh chóng hướng phía phiến khu vực này đi tới, bọn hắn muốn đến cái bắt rùa trong hũ. Chúng ta đi. Hoa Tưởng Dung không có muốn ham chiến ý tứ, các đại cương tộc lão quái vật đều đến, mục đích của bọn họ là Vu Huyết Cấm Kỵ, trước đem vật này đưa trở về lại nói. Vâng! Tráng kiện quang trụ xông lên trời cao. Đem bao phủ tại vô ngân trên bầu trời mây đen toàn bộ đánh tan, kia một phen cảnh tượng phi thường đáng sợ, đất rung núi chuyển. Không tốt, bọn hắn muốn dùng truyền tống trận rời đi. Trông thấy một màn này cảnh tượng, vô số tu sĩ thần sắc đột biến, bằng nhanh nhất tốc độ vây lại, chỉ tiếc vẫn là chậm một bước, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Hoa Tưởng Dung chọn rời đi, đây cũng là Vân Hoàng trong dự liệu sự tình. Mà hắn cũng không nghĩ tới muốn đem chi trả lại. Hiện tại trọng yếu nhất chính là Đạm Đài U, về phần những người khác, vốn không có để ý tất yếu. Vu Huyết Cấm Kỵ rơi vào Chí Tôn Điện đường cường giả trong tay, các đại cương tộc tu sĩ đều dị thường tức giận, bọn hắn phải nhanh một chút nghĩ ra cách đối phó, nếu không sẽ có đại phiền toái. Thủy tinh tượng đồng tự chủ hòa tan, Vân Hoàng đi lên trước đem Đạm Đài U đỡ lấy, tìm tới một chỗ dưới bóng cây. Chương 1265, một bài học. Thanh phong từ đến, không trung tràn ngập gây mũi mùi máu tươi, những cái kia trí cường giả gặp vu huyết cấm kỵ bị lấy đi, nhao nhao hướng nơi xa bước đi, không có lưu lại ý tứ, bọn hắn muốn đem chuyện này báo cáo đi lên. Liệt nhật treo cao thương vũ, có hừng hực tinh quang chiếu xạ, dưới bóng cây có pha tạp hư ảnh, Vân Hoàng đem Đạm Đài U bảo hộ ở trong ngực, yên lặng chờ nàng tỉnh lại. Công tử, vu huyết cấm kỵ rơi vào sư tỷ trong tay, ngươi làm sao không có chút nào lo lắng. Hoa Giải Ngữ trong lòng tràn ngập nghi hoặc, Vân Hoàng thực tế là quá bình tĩnh, kia một kiện cấm kỵ bị lấy đi, tiếp xuống Hoa Tưởng Dung hành sự khẳng định sẽ càng thêm trưng dương, nói không chừng muốn đem những cái kia cổ lão đại giáo cương tộc dẫn ra ngoài. Đến thời điểm coi như phiền phức, chuyện này phải nhanh một chút nghĩ ra cách đối phó. Tứ phương cấm kỵ đều rơi vào Hoa Tưởng Dung trong tay, cũng không cần lo lắng, Khiêu Lương tiểu xỉu mà thôi, không vẫy vùng nổi nhiều đại sóng gió. Vân Hoàng dị thường bình tĩnh, hoàn toàn không có đem mọi người lo lắng để ở trong lòng, giống như những cái kia đều là chuyện nhỏ. Hoa Giải Ngữ nghẹn lời, công tử quá tự đại. Nếu chỉ có Hoa Tưởng Dung một người, khẳng định là không vẫy vùng nổi quá lớn sóng gió. Nhưng đừng quên phía sau nàng có Chí Tôn Điện Đường Đại Năng, còn có Nam Ổ Ma Đế. Nam Ổ Ma Đế đem Long Xào bên trong bảo vật mang đi, bây giờ chiến lực khẳng định rất đáng sợ, muốn cùng những này vô địch cự đầu giao phong, nhất định phải có vạn toàn chuẩn bị, không phải chính là đi chịu chết. Anh! Đạm Đài U khoan thai mở mắt ra, trong con ngươi xinh đẹp của nàng tràn ngập nhất tầng hơi nước. Khoảng thời gian này phát sinh sự tình nàng đều có thể cảm thấy được, nguyên lai tưởng rằng chỉ cần đem hài tử sinh hạ, cũng không cần thiếu Vân Hoàng cái gì. Nhưng ai có thể tưởng đến, Vân Hoàng bởi vì an nguy của nàng, lại mất đi rất nhiều trí cường bảo vật. Trong nội tâm nàng vẫn là rất tự trách, nếu như Vân Hoàng nguyện ý, nàng có thể làm bất cứ chuyện gì, đem thiếu ân tình toàn bộ còn. Đạm Đài thị trưởng thế gian châm ngữ, nàng thần uy Đạm Đài thị đế nữ, muốn xen vào chính là ung dung chúng sinh, chắc chắn sẽ không tại nhi nữ tư tình lãng phí thời gian. Công tử, đã Đạm Đài U đã tỉnh, đó có phải hay không nên đưa nàng đưa đến an toàn khu vực? Hoa Giải Ngữ đi lên trước, trầm giọng nói, nàng hiện tại mang bầu, ngươi cũng không thể mang theo nàng chạy khắp nơi, vẫn là trước tiên tìm một nơi đưa nàng cho thu xếp tốt. Liền theo ngươi nói làm. Vân Hoàng cũng không có ép ở lại Đạm Đài U, nàng hiện tại thân thể khó chịu, vẫn là tìm khu vực an toàn đợi tương đối tốt, lần này không biết có bao nhiêu đại giáo cương tộc lão quái vật sẽ thức tỉnh. Những lão giả kia đều không phải tốt trêu chọc, thủ đoạn nhiều vô số kể, đem Đạm Đài U lưu lại, tuy nói có thể tốt hơn chiếu cố nàng, nhưng cũng có quá nhiều phiền phức. Đạm Đài U tuyệt không ngôn ngữ, nàng rất rõ ràng tình thế bây giờ. Như thật gặp được phiền toái, ai cũng đừng hỏng trốn ly, nhất là thân thể của nàng. Công tử, vậy ta tự mình đưa nàng hộ tống trở về, chuyện nơi đây ta trước hết mặc kệ. Hoa Giải Ngữ chủ động xin đi, lưu lại cũng giúp không được gấp cái gì, vu huyết cấm kỵ bị Hoa Tưởng Dung đặt được, đợi lát nữa chuyện phát sinh, chỉ sợ nàng cũng rất khó giải quyết. Chẳng bằng trước đem Đạm Đài U đưa trở về. Những cái kia vô địch cự đầu đạt được vu huyết cấm kỵ xuất thế tin tức về sau, khẳng định sẽ lần lượt tỉnh lại, đến lúc đó mới tính bữa ăn chính đi. Đạm Đài U theo Hoa Giải Ngữ rời đi, có Hoa Giải Ngữ hộ tống nàng, Vân Hoàng Phi thường yên tâm, hắn bây giờ còn có chuyện rất trọng yếu phải xử lý, không thể thời khắc hầu ở Đạm Đài U bên người. Vân Đạo Hữu, tin đồn tử địa môn hộ bên trong hết thể có tứ phương cấm kỵ. Bây giờ vu huyết cấm kỵ rơi vào Chí Tôn Điện Đường trong tay cường giả, vậy bọn hắn bước kế tiếp, có phải là sẽ đi lấy mặt khác cấm kỵ chi vật? Lam Khiếu Thiên đi lên trước, gần nhất chuyện phát sinh rất để người ngạc nhiên, liền vu huyết cấm kỵ đều bị lấy đi, cái khác cổ lão cấm kỵ khẳng định cũng rất khó may mắn còn sống sót. Những cái kia vô địch đại nhân vật một khi nhúng tay việc này, đến thời điểm không biết có bao nhiêu sinh linh lại bởi vậy mất mạng. Muốn tỉnh lại cái khác cấm kỵ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vân Hoàng khỏe môi dương lên, lộ ra một vòng tà mị tiếu dung. Thế gian này sự tình, há lại dăm ba câu liền có thể nói rõ ràng, rất nhiều cổ lão cấm kỵ, đều muốn có thời cơ mới có thể xuất hiện. Lam Khiếu Thiên cũng không có tiếp tục truy vấn, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, cho dù Vân Hoàng thật biết cái gì, cũng không có khả năng nói cho hắn. Vân Hoàng, ngươi gần nhất có phải là ngứa ra, tại sao phải cố ý hô ta? Dương Vị Nhiễm tiến lên chất vấn, cố gắng biểu hiện ra một bộ rất tức giận bộ dáng. Gia hỏa này cũng quá xấu bụng, liền nàng đều hại, nếu không phải vận khí tốt, không chừng lúc nào mới có thể đi ra ngoài. Chỉ là cho ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ mà thôi, đường địa phương nào đều xông loạn, ngươi cho rằng mỗi lần đều sẽ có vận khí tốt sao? Vân Hoàng bình tĩnh nói ra, ta còn có chuyện quan trọng xử lý, ngươi liền bồi bọn hắn khắp nơi đi dạo một vòng đi. Đừng ngươi địa phương nào nhiều liền hướng chỗ nào gót, đến thời điểm gặp được nguy hiểm, ai cũng cứu không được ngươi. Hắn xác thực còn có rất nhiều sự tình muốn làm, không có thời gian phản ứng Dương Vị Nhiễm. Những cái kia đại giáo cương tộc cường giả hẳn là rất nhanh liền sẽ tụ tập, dù sao Vu Huyết cấm kỵ rơi vào Chí Tôn Điện Đường trong tay. Bọn hắn chắc chắn sẽ không để Chí Tôn Điện Đường lại tỉnh lại cái khác cấm kỵ chi vật. Dương Vị Nhiễm bĩu môi, gia hỏa này thuần túy chính là cố ý, chê nàng không có thời gian, thêm phiền phức sao. Vân Hoàng mang theo Lão Thánh Chủ, Ma Đao Lão Tổ, Tứ Phương Tượng đồng rời đi phiến khu vực này, lưu lại ngu ngơ đám người. Phiến khu vực này muốn loạn. Bọn hắn đều phi thường rõ ràng, một khi những cái kia vô địch tu sĩ giá lâm, nơi này khẳng định là vô gian địa ngục, đạo hạnh yếu kém sinh linh, muốn tại tử địa môn hộ bên trong mạng sống, sợ rằng sẽ rất khó khăn. A Ngân, chúng ta vẫn là đi người ở thưa thất địa phương đi. Nếu như gặp lại tên kia, khẳng định vẫn là không thu hoạch được gì. Thủy Y Y Hề Nhân bất đắc dĩ cười cười, Vân Hoàng chính là cố ý, không muốn để các nàng đạt được tạo hóa, nếu không cũng sẽ không đưa các nàng đuổi ra diễn sinh thánh quốc chủ điện. Chỉ hy vọng tiếp xuống tầm bảo quá trình bên trong không gặp được hắn, gia hỏa này muốn nhiều đáng ghét, liền có bao nhiêu đáng ghét. Ừm. Hoàng Tuyên Ngân đồng ý đề nghị này, cái này phiến cương vực đã bắt đầu biến, bọn hắn nếu là lưu lại, khẳng định sẽ dính dấp đi vào, cho dù Hoàng Tuyên gia tộc không sợ bất luận cái gì đại giáo cương tộc. Nhưng là còn không có đạt được gia tộc cường giả thông chi trước đó, nàng không thể tùy ý hành động, hết thể đều muốn nhìn, gia tộc bên kia cường giả, đến thời điểm sẽ như thế nào quyết đoán. Lam Khiếu Thiên tuyệt không lựa chọn tùy tùng bọn hắn một đạo, các đại cương tộc lão quái vật đều muốn thức tỉnh, đến thời điểm sẽ càng thêm thú vị, hắn khẳng định phải đi thăm hòa. Từ Hữu Ngưng không có biện pháp, đành phải đi theo Dương Vị Nhiễm bọn người. Bọn hắn nhanh chóng rời đi một phương này cương vực. Ầm ầm. Xa xôi cương vực bên trong, có đinh thai nhức óc nổi trống thiên âm nổ vang, tráng kiện vô song lôi đỉnh quang huy hạ xuống tới, phổ chiếu vết thương cương vực. Kia cố khí huyết uy áp phi thường đáng sợ, phảng phất giống như muốn đem thần vũ cho đánh băng, phiến khu vực này bên trong vi đầy cường giả, mỗi một vị sinh linh cơ thể bên trong đều có kinh khủng thánh uy bốc hơi. Khí tức bá đạo vô cùng. Chương 1266, Thủy Y Lệ Nhân sao? Mênh mông cương vực đều đang run rẩy, đen nhánh cái khe lớn bên trong, có tráng kiện chân long tinh khí phun ra ngoài, toàn bộ tiên khung đều bị bao phủ lại, đứng sừng sững ở cái này tu sĩ, tu vi yếu nhất, đều là một tôn đại hiền. Các ngươi là người phương nào, liền con đường của ta cũng dám cản, có phải là sống không kiên nhẫn rồi? Hoa Giải Ngữ chân mày cau lại, đáy mắt lấp lóe hàn mang, này một đám tu sĩ khí thế hung hùng, rõ ràng không phải loại lương thiện. Âm Ti chủ làm gì tức giận, chúng ta tới cái này cũng không muốn đối địch với ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem đạm đài ú giao ra, chúng ta liền rời đi nơi đây. Một người mặc màu mực váy dài nữ tử, chậm rãi đi tới, nàng quanh thân lượn lờ nồng hậu dày đặc mê vụ, thấy không rõ hắn dung nhan. Đạm Đài U sắc mặt khẽ biến, đám người này cũng là hướng về phía nàng đến, hẳn là lại muốn đem nàng bắt lấy, sau đó đi uy hiếp Vân Hoàng. Chứ điểm này, nàng thật đúng là không biết, chính mình có làm được cái gì. Muốn Đạm Đài U, các ngươi xác định sao?

Bên hai Cương Phong tại cọ sát, Đạm Đài U chạy một khoảng cách về sau, đi vào một chỗ trong rừng, trên trán của nàng che kín đại hãn, thở hồng hộc. Nàng hiện tại thân thể phi thường khó chịu, vừa chạy một đoạn lộ trình, liền cảm giác rất mệt mỏi. Mà lại, phần bụng còn truyền đến trận trận đau đớn. Nàng tìm một chỗ an toàn khu vực trốn, nơi này tuy nói là rừng cây, nhưng những cường giả kia nếu như phóng thích thần thức siêu tầm lời nói, không bao lâu, khẳng định sẽ còn tìm tới nàng. Nhưng là, hiện tại nàng căn bản cũng không có lựa chọn khác, nếu là lại tiếp tục chạy trốn trong bụng thai nhi khẳng định sẽ xảy ra chuyện, chờ nghỉ ngơi tốt lại chạy. Thời gian tựa như thời gian qua nhanh, thoáng qua liền đi qua đã hơn nửa ngày, Đạm Đài U mơ mơ màng màng tiếp đi, nàng cuối cùng là bị đánh thức. Nơi xa truyền đến nhỏ vụn thanh âm, hẳn là những cái kia bắt nàng tu sĩ, nàng nhanh chóng cảnh giác lên, căn bản cũng không dám chủ quan. Tiểu thư, manh mối đến nơi đây ở giữa đoạn mất, chúng ta còn muốn tiếp tục tìm xuống dưới sao? Hắc Ảnh xông tới, trong lòng của hắn tràn ngập nghi hoặc, vì cái gì tiểu thư muốn bắt Đạm Đài U, dù sao bọn hắn Vong Xuyên gia tộc, cùng Đạm Đài thị không có bất kỳ cái gì ân oán. Mà lại, tiểu thư không phải cùng Vân Hoàng quan hệ rất tốt sao, làm sao lại nhằm vào Đạm Đài U, thực tế là quá kỳ quái. Cái kia đạo màu mực thân ảnh chậm rãi đi ra ngoài, đúng là Vong Xuyên gia tộc đại tiểu thư, Thủy Y Lệ Nhân. Nàng đã không có ẩn tàng, lúc trước che giấu, là bởi vì sợ hãi Hoa Giải Ngữ nhận ra. Về phần hiện tại, căn bản không cần thiết đi làm những cái kia ngụy trang. Đạm Đài U là Đạm Đài thị đế nữ, thể chất cử thế vô song, nàng thế nhưng là gánh chịu tiên dân châm ngữ nhân tuyển tốt nhất, ngươi cũng đã biết. Có bao nhiêu vô thượng truyền thừa lao tổ, muốn đưa nàng bắt lấy. Thủy Y Y Hề Nhân trầm giọng nói, nếu như nàng rơi vào trong tay của ta, đến thời điểm liền có cùng các đại cương tộc đại năng trốn điều kiện cơ hội, coi như Vân Hoàng cũng sẽ không ngoại lệ. Chương 1267, đẩy vào tuyệt cảnh. Vân Hoàng thủ đoạn thông thiên triệt địa, nếu như có thể đem thu phục, vậy dĩ nhiên là tốt nhất, mạnh hơn anh hùng. Cũng trốn không thoát mỹ nhân cười một tiếng. Đạm Đài U nếu là bị bắt lấy, Thủy Y Y Hề Nhân căn bản sẽ không lo lắng Vân Hoàng sẽ đem sự tình hoài nghi đến trên người nàng. Tiểu thư, Vong Xuyên gia tộc vẫn luôn không tranh quyền thế, làm sao ngươi càng muốn bắt Đạm Đài U, một khi đi đến cuối cùng, không thể đem tình thế nắm ở trong tay, cái kia phiền phức liền lớn. Hắc Ảnh vẫn còn có chút lo lắng, Vong Xuyên gia tộc nội tình mặc dù rất mạnh, nhưng còn chưa tới có thể không nhìn các đại cương tộc người một bước kia, chuyện này phải nghĩ lại mà đi. Vong Xuyên gia tộc cách cục nên cải biến, chỉ có kẻ yếu mới có thể co đầu rút cổ tại An Ngu chi địa, cường giả chân chính, hướng tới là càng rộng lớn hơn bầu trời. Thủy Y Y Hề Nhân cười nhạt một tiếng nói, những sự tình này ngươi đều không cần nhọc lòng, tranh thủ thời gian truyền âm cho tất cả mọi người, coi như đem nơi này đào sâu ba thước, cũng muốn đem Đạm Đài U tìm cho ta ra. Tuân mệnh. Hắc Ảnh lui ra về sau, phân phó đám người tăng thêm tốc độ tìm kiếm, vô luận như thế nào cũng không thể để Đạm Đài U đào tẩu. Đạm Đài U núp trong bóng tối, nghe thấy những lời này thời điểm, càng thêm không dám khinh thường, nếu quả thật rơi vào Thủy Y Y Hề Nhân trong tay, Vân Hoàng lại phải bị người chế trụ. Đây là nàng không muốn nhất nhìn thấy sự tình. Tên kia rõ ràng đợi nàng một điểm tình cảm đều không có, vì trong bụng hải tử, lại một mực lại nhượng bộ. Nếu như bị Thủy Y Y Hề Nhân bắt lại, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng, cuối cùng sẽ phát sinh chuyện gì. Đợi Thủy Y Y Hề Nhân không chú ý thời điểm, nàng nhanh chóng hướng chỗ càng sâu bỏ chạy, vừa chạy ra một đoạn lộ trình, liền bị phát hiện. Trong rừng con đường rất khó đi, nàng lại muốn bận tâm thai nhi, chỉ có thể đem tốc độ đem thả chậm lại. Những cái kia truy kích nàng tu sĩ, tựa hồ cũng không lo lắng, dù sao cũng là một trận thợ săn truy đuổi con mồi trò chơi, bọn hắn hoàn mỹ xung làm thợ săn nhân vật, làm sao có thể để trò chơi tùy tiện kết thúc. Đừng đua, nhanh lên đem người bắt lấy, sau đó rời đi phiến khu vực này. Thủy Y Y Hề Nhân mệnh lệnh, cũng không người nào dám ngỗ nghịch, những tu sĩ kia nhanh chóng liền xông ra ngoài, thề phải đem Đạm Đài U bắt lại. Nàng không thể rời đi thời gian quá dài, nếu không Hoàng Tuyền Ngân bên kia không tiện bàn giao, cái nha đầu kia tâm tư kín đáo, một khi bị phát hiện, đến thời điểm liền không thật tròn đi qua. Đạm Đài U trông thấy những người kia đuổi theo, nàng tăng tốc mấy phần tốc độ, cuối cùng chạy ra rừng cây, nhưng rừng cây cuối cùng là một chỗ vách núi, phía dưới là vực sâu vạn trượng. Từ bên trên xem tiếp đi, căn bản là thấy không rõ lắm thấp nhất, dùng thần thức thăm dò, nhưng tại giữa trường ương liền bị đánh tan, tựa hồ có vô thượng cấm kỵ tồn tại. Ngươi có thể tiếp tục hướng phía trước trốn, ta muốn nhìn, ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào. Thủy Y Y Nhân đi lên trước, câu môi cười yếu ớt nói, Đạm Đài U, đây là trời muốn diệt ngươi, bây giờ ngươi chỉ có một lựa chọn, đó chính là thuốc thủ chịu trói. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn phản kháng. Bất quá, ngươi xác định hiện tại thân thể, có thể từ nơi này giết ra ngoài sao? Coi như ngươi thật có thể giết ra ngoài, trong bụng thai nhi, hẳn là cũng sẽ xảy ra chuyện đi. Ta không muốn làm khó ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi với ta một chuyến là được. Để ta đi với ngươi, đừng nằm mơ. Đạm Đài U lớn tiếng nói ra, ngươi chạy đến bắt mục đích của ta, chính là muốn uy hiếp Vân Hoàng, ta tuyệt sẽ không để ngươi được như ý. Tốt cương liệt nữ tử. Thủy Y Y Nhân thản nhiên nói, ngươi cùng Vân Hoàng bất quá một trận hạt xương nhân duyên mà thôi, ngươi đợi hắn không có một chút tình cảm, vì cái gì còn muốn thay hắn cân nhắc. Thân là Đạm Đài thị đế nữ, ngươi hẳn là rất rõ ràng, sứ mạng của mình là cái gì, đường chinh phạt còn chưa có bắt đầu, liền hao tổn tại con đường chứng đạo bên trên. Ngươi nói không sai, ta xác thực đối với hắn không có hảo cảm. Đạm Đài U hai tay nắm chặt, thân thể có chút run rẩy, mở miệng nói, hắn làm người bá đạo, luôn muốn tính toán ta đối với hắn trừ chán ghét, liền không có một chút cảm giác. Nhưng hắn vẫn là hài tử phụ thân, ta vô luận như thế nào cũng sẽ không để các ngươi bắt ta đi uy hiếp hắn. Nói nhảm nhiều quá. Thủy Y Y Nhân phân phó nói, đi lên bắt người đi. Ta phải nhanh trở về. Những tu sĩ kia nhận được mệnh lệnh về sau, nhanh chóng hướng về ra ngoài, trông thấy những tu sĩ này xuống lại, Đạm Đài U không chút suy nghĩ, thả người nhảy xuống vực sâu vạn trượng. Cái này, trông thấy một màn này trắng cảnh, Hắc Ảnh có chút không biết làm sao, Đạm Đài U vậy mà lại lựa chọn từ nơi này nhảy xuống, nàng có phải hay không ngốc à? Chỉ cần ngoan ngoãn cúi đầu, liền sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhất định phải đi bảo hộ một cái không có chút nào hảo cả người, cái này hoàn toàn là náo tàn. Tiểu thư, lần này mới có vô thượng cấm kỵ, coi như Đại La Kim Tiên ngã vào, chỉ sợ cũng là một con đường chết. Hắc Ảnh trầm giọng hỏi, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Hiện tại Đạm Đài U không có bắt lấy, khẳng định phải nghĩ biện pháp ứng phó đến tiếp sau sự tình, những cái kia vô thượng đại giáo lao tổ thức tỉnh. Vong Xuyên gia tộc cường giả lại nghĩ không đếm xỉa đến, chắc chắn sẽ không ra tay trợ giúp Thủy Y Y Nhân. Mang theo bọn hắn rời đi trước, việc này sau này hay nói. Thủy Y Y Nhân ánh mắt lạnh xuống, chuyện này tuyệt không thể truyền đi, chính Đạm Đài U nhảy vào vực sâu vạn trượng, cũng không thể trách nàng tâm ngoan thủ lạn. Nàng không muốn giết chết Đạm Đài U, chỉ muốn đem chi bắt lấy, không nghĩ tới sự tình sẽ náo thành dạng này. Bây giờ cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể đem chuyện này cho nát đến trong bụng. Nàng lúc trước vẫn luôn không hề lộ diện, ai cũng không biết chuyện này chính là nàng làm, liền liền Đạm Đài U cũng nhảy xuống vực sâu vạn trượng. Tiếc nuối duy nhất, đó chính là mất đi một trương vương bài. Nếu có Đạm Đài U nơi tay, nhất định có thể để Vân Hoàng cúi đầu. Đợi tất cả mọi người sau khi rời đi, Hoa Giải Ngữ mới khoan thai tới chậm. Nàng vốn là nghĩ trực tiếp rời đi, về sau nghĩ, cảm thấy vẫn là sang đây xem liếc mắt. Đạm Đài U nhảy xuống vực sâu vạn trượng, khu vực kia bên trong có kinh khủng cấm kỵ, liền xem như nàng rơi xuống, đoán chừng cũng là cửu tử nhất sinh. Bây giờ Đạm Đài U rơi xuống dưới vách núi, nàng càng thêm không dám đem chân tướng truyền trở về, cáo chi Vân Hoàng. Nếu như Vân Hoàng biết chuyện này, kia vấn đề liền đại điều. Nàng nhanh chóng quay trở lại đi, chờ thời gian lâu dài, Vân Hoàng đối với chuyện này khẳng định sẽ bình thản xuống tới. Đến thời điểm coi như Vân Hoàng biết được Đạm Đài U vẫn lạc tin tức,

nhất định khó thoát khỏi cái chết. Hỏa Thánh Đạo Quốc tu sĩ hoàn toàn không có thủ hạ lưu tình. Chương 1272, ta không phải thiện nhân. Vân Hoàng nhục thân huyền tàng mở ra, tán phát ra thần uy rất khủng bố. Những cái kia lao xuống mà đến cường giả đều bị chấn thành huyết vụ. Bọn hắn căn bản là ngăn không được Vân Hoàng nhục thân chi uy, liền kêu rên cơ hội đều không có. Một kích kia xung phong xuống tới, cái này phiến cương vực đều nhanh muốn băng liệt mở. Trong lúc nhất thời không biết có bao nhiêu tu sĩ bị tàn sát, Hỏa Thánh Đạo Quốc tu sĩ cường giả căn bản ngăn không được, cho dù đã tê ra trọng bảo hộ thể, nhưng vẫn ý như là kiên trì không được thời gian quá dài. Ầm ầm. Vân Hoàng hai tay nắm chắc thành quyền, nhanh chóng vung vẩy nắm đấm oanh sát mà ra, chiêu thức đại khai đại hợp, quét ngang chư thiên tinh đấu, tất cả tu sĩ đều tại hắn quyền mang hạ tăng thân, sức mạnh bùng lên dị thường đáng sợ. Bất quá ngắn ngủi công phu, Hỏa Thánh Đạo Quốc tu sĩ liền đã chết hơn phân nửa, những cái kia may mắn còn sống, đều là tứ chi không trọn vẹn, không có bỏ chạy năng lực, nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên, như quỷ như khóc. Ừ ngực. Trông thấy Vân Hoàng tùy ý tàn sát Hỏa Thánh Đạo Quốc cường giả đỉnh cao, những cái kia quan chiến tu sĩ vạn phần hoảng sợ, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Vân Hoàng chiến lực vậy mà đáng sợ như thế. Dùng sức một mình tàn sát Hỏa Thánh Đạo Quốc cường giả, hắn thủ đoạn xác thực rất đáng sợ, đây là một tôn vô địch tuổi trẻ đại nhân, muốn cùng tranh tài, căn bản chính là mơ ngộng hao huyền. Hung thần chi uy quan cổ tuyệt kim, nếu như tùy tiện xuất thủ nhằm vào hắn lời nói, tất nhiên sẽ bị vô tình đổ sát. Tiểu xuất sinh, tốc độ cho bản tọa dừng lại, ngươi đây là tự tìm đường chết. Quốc chủ sắc mặt tâm trầm, hắn quanh thân đằng đằng sát khí. Cơ thể bên trong quần cuộn huyết khí quá mênh mông, kia một cỗ uy áp quần cuộn không ngừng, bát phương càn khôn đều đang vặn mẹo, tựa hồ muốn bị phá hủy. Chiến lực của hắn rất đáng sợ, tuyệt không phải tu sĩ tầm thường có thể chống đỡ. Quốc chủ muốn xuất thủ. Những tu sĩ kia nhanh chóng thối lui đến nơi xa, Hỏa Thánh Đạo Quốc cường giả, tuyệt đối là một tôn thật mạnh mẽ có thể, hắn một khi toàn lực xuất thủ. Phiến khu vực này cũng có thể bị đánh băng, kiên quyết không thể dừng lại tại trung tâm phong bạo, nếu không sẽ ra đại sự. Suy suy, hư không trận trận vằn mèo, những cái kia nằm trên mặt đất kêu rên sinh linh, bị khủng bố uy áp cho rào sát, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, là một loại giải thoát. Quốc chủ quanh thân chạy xuôi hừng hực tiên mang, kia một cỗ uy áp khuyết tán ra, bốn phía nguy nga sông núi đều đang rung động. Cự thạch hoành không, khói bụi nổi lên bốn phía. Loại này vô địch thần minh, một khi toàn lực xuất thủ, đưa tới sát phạt nhất định phi thường khủng bố, nếu như cùng với chính diện giao phong, chỉ có một con đường chết. Lúc đầu muốn lưu ngươi một cái mạng chó, không nghĩ tới ngươi cũng dám tùy ý tàn sát Hỏa Thánh Đạo Quốc tu sĩ, hôm nay bản tọa nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Quốc chủ thanh âm băng lãnh, tràn ngập lăng lệ sát ý. Kia một cỗ khí huyết uy áp quá khủng bố, hắn không muốn để Vân Hoàng tiếp tục hung hăng ngang ngược xuống dưới, mỗi lần xuất thủ thế tất yếu đem hắn tàn sát. Bạt Thiên Thuật. Quốc chủ hai tay nâng bầu trời, có hai đạo tráng kiện hào quang màu tím xông lên không trung, như là kình thiên trụ, tán phát ra uy áp quá mênh mông, cái kia đạo có thể vận thập phần cường đại, khí thôn nhật nguyệt tinh. Cái này một cỗ có thể vận uy áp không ngừng bốc lên. Phát họa ra cổ lao hoa văn, những hoa văn này không ngừng đàn xen cùng một chỗ, hình thành sát phạt lĩnh vực, đem cái này một mảnh cương vực cho bao phủ lại, cho dù ai cũng đừng nghĩ từ đó bỏ chạy ra ngoài. Bạt Thiên Thuật là một loại rất mạnh đế thuật, thi triển thời điểm, sẽ nhấc lên bừng bừng sóng lớn, những cái kia sóng lớn như là tinh hải, không ngừng hướng một chỗ đè ép đi qua, như có vô biên tinh thần truy lạc. Mang theo lực lượng 10 phần khủng bố. Cố uy thế này quá đáng sợ, vô tận sông núi đều đang run sợ, kinh hãi công phạt không ngừng mà hướng Vân Hoàng áp đi, không gian bốn phía đều tại bạo tạc, tráng kiện chân long tinh khí phun ra ngoài, thẳng lên cửu trọng thiên. Cảm nhận được kia cố kinh khủng uy áp, không biết bao nhiêu tu sĩ sắc mặt đột biến, đạo này có thể vận nếu là nhằm vào bọn họ, chỉ sợ liền sống sót cơ hội đều không có. Ầm. Vân Hoàng nhục thân dập dờn ra hừng hực kim quang, những cái kia tráng kiện kim sắc quang mang nhanh chóng giao thoa, hình thành một cái to lớn bình chướng, trực tiếp đem tầng kia tầng sóng lớn chặn lại. Nếu như ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy, vậy ta liền không cần lãng phí thời gian, kết thúc đi. Vân Hoàng hai chân đập mạnh địa, cơ thể bên trong bước lên thánh uy càng thêm mênh mông, nhục thân của hắn chi uy cường hoành phi thường, khí huyết rung trời nhiếp địa, tầng kia tầng sóng lớn trực tiếp bị phá hủy, lực lượng vô cương. Vân Hoàng bàn tay nhanh chóng nhô ra đi, năm ngón tay như thiên, không chút do dự hướng quốc chủ đè ép xuống, kia một đạo công phạt rất mạnh, mang theo hung hãn quy tắc lực lượng, phiến khu vực này triệt để bị bao phủ lại, rất khó từ đó bỏ chạy ra ngoài. Cảm nhận được Vân Hoàng công kích rơi xuống, quốc chủ sắc mặt đột biến, trong mắt lấp lóe hoảng sợ chi mang, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tên tiểu xuất sinh này lực lượng vậy mà lại đáng sợ như thế. Cút ngay cho ta. Quốc chủ nhanh chóng đem một tôn cùng loại thông đỉnh đại sát khí tê ra đến, hắn muốn dùng thông đỉnh đem Vân Hoàng công kích chặn lại. Ẩm. Đại đỉnh ầm vang vỡ vụn, mảnh vụn bay đầy trời. Quốc chủ phốc phốc phun ra một ngụm máu tươi, kia một cỗ lực lượng thật đáng sợ, căn bản cũng không phải là hắn có thể chống đỡ. Hắn cảm giác toàn thân xương cốt đều tại nổ tung, ngũ tạng lục phủ rảo cùng một chỗ, đau đớn kịch liệt đánh tới, diện mục trận trận vằn mèo, vô cùng dữ tợn. Vân Hoàng bàn tay rơi xuống, dừng lại tại quốc chủ đầu nói, thật lâu không giết người, các ngươi thật đúng là cho là ta là thiện lương hạ người sao. Quốc chủ con ngươi mở to, trong mắt của hắn tràn đầy sợ hãi chi mang, vậy mà ngăn không được một con kiến hôi công phạt, cái này sao có thể? Giang giác. Vân Hoàng bàn tay rơi xuống, trực tiếp đem quốc chủ cho đập thành thịt muối, một điểm sinh cơ đều không có. Cảnh tượng như vậy để vô số tu sĩ kinh ngạc, hỏa thánh đạo quốc đại cường giả vừa xuất thế, liền bị Vân Hoàng triệt để đánh về nguyên hình, đây quả thực là một chuyện cười. Vân Hoàng chiến lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào, không có người biết được, một trận chiến này hỏa thánh đạo quốc tu sĩ cũng không có đem Vân Hoàng nội tình ép ra ngoài. Những cái kia đại giáo cương tộc tu sĩ căn bản cũng không dám trêu chọc Vân Hoàng, nếu không tất nhiên sẽ dẫn tới phiền phức. Liên hỏa thánh đạo quốc tu sĩ đều bị hắn cho tàn sát, xem ra thật đúng là không thể coi thường hắn. Đúng vậy a. Đừng quên hắn liền đế chữ viện tuổi trẻ đại nhân đều dám trêu chọc, huống chi là một cái tiểu tiểu hỏa thánh đạo quốc. Lần này hắn xuất thủ đem hỏa thánh đạo quốc tu sĩ đều tàn sát, hẳn là muốn giết một giết những cái kia đại giáo cương tộc cường giả hủy phong đi. Mặc kệ mục đích của hắn là cái gì, cũng không thể trêu chọc hắn, nếu không sẽ có đại phiền toái. Quan chiến tu sĩ dị thường kinh hãi, Vân Hoàng biểu hiện ra ngoài chiến lực rất mạnh. Nếu như tùy tiện cùng với là địch, đến thời điểm tất nhiên sẽ có đại phiền thoái, vẫn là muốn cẩn thận một điểm vi diệu. Đắc tội dạng này một tôn cường giả vô địch, không phải bọn hắn nguyện ý đi làm sự tình. Nơi đây phát sinh sự tình, bằng nhanh nhất tốc độ truyền ra ngoài, đưa tới tiếng vọng rất lớn, các đại cương tộc tu sĩ nhao nhao nghị luận, đem Vân Hoàng danh tự cho ghi nhớ. Chương 1273, các phương xuất thủ. Man hoang sơn mạch chỗ sâu, tràn ngập nồng hậu dày đặc khói lửa, phiến khu vực này bên trong cất giấu sát phạt rất đáng sợ, chỗ sâu nhất có gai mũi mùi máu tươi phát ra, cái kia đạo kinh khủng đạo vận, phảng phất có thể khai thiên tịch địa. Ầm ầm. Hùng vĩ nổi trống thiên âm không ngừng vang vọng, gợn sóng khuyết tán ra, phảng phất muốn đem chư thiên tinh đấu cho chấn vỡ, cái kia đạo uy áp là thật quá khủng bố. Dừng lại ở đây tu sĩ cũng không dám chủ quan, sợ ra lâm vào hiểm cảnh. Phá Nhi, gần nhất ngoại giới nhưng có tin tức gì truyền đến? Băng Ánh Nguyệt vừa khoanh chân ngồi xuống khôi phục thể lực, trông thấy Hiên Viên Phá từ đằng xa đi tới, liền mở miệng dò hỏi, Hiên Viên nhất tộc cường giả, cũng chạy đến tử địa môn hộ. Với tư cách đã từng đi theo Thương Thiên cổ lão đại tộc, coi như xuống dốc vô số năm. Nội tình vẫn y như là rất khủng bố, không phải bình thường tông giáo có thể sánh được. Bây giờ các đại cương tộc lão tổ đều lần lượt xuất thế, chạy tới tử địa môn hộ, Hiên Viên nhất tộc làm sao có thể rơi xuống, bọn hắn cũng muốn đến góc một tham gia náo nhiệt. Ai biết Vu Huyết cấm kỵ bị Chí Tôn Điện Đường cường giả lấy đi, bây giờ còn có Tam Phương cấm kỵ chưa từng tỉnh lại,

nếu quả thật muốn mượn sức thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, không bằng đem ánh mắt thả lâu dài hơn một số. Hoàng Tuyền Ngân không quá đồng ý Hoàng Tuyền Thánh cách làm, chuyện này cũng không thể cho đùa. Ta quyết định đem lôi kéo Vân Hoàng nhiệm vụ giao cho ngươi, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Hoàng Tuyền Thánh trực tiếp đem sự tình cho xác định, để Hoàng Tuyền Ngân không còn gì để nói, đã ngươi đều đã quyết định, vì cái gì còn nhiều hơn cái này dơ lên, đến hỏi thăm nàng đâu. Hơn nữa, còn là để nàng tự mình ra mặt đi mời Vân Hoàng, cái này nói rõ là muốn cho nàng bị sập cửa vào mặt. Dùng Vân Hoàng tính nết, làm sao lại chịu làm kẻ dưới. Cái này, Hoàng Tuyền Ngân cuối cùng đành phải đáp ứng. Chương 1275, càn quét Hoàng Tuyền gia. Hoàng Tuyền Ngân trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, nếu như không biết sự kiện kia, nàng còn có thể đi lôi kéo Vân Hoàng, hiện tại để nàng đi đem Vân Hoàng lôi kéo, thật không biết nên như thế nào đối mặt. Nhưng Hoàng Tuyền Thánh không giống như là nói đùa, rơi vào đường cùng nàng đành phải đi thử một lần, dù sao Vân Hoàng cũng sẽ không đáp ứng. Nàng tuyệt không chỉ hoãn thời gian, nhanh chóng đi vào Vân Hoàng trước người, vừa định mở miệng nói chuyện, liền gặp Vân Hoàng chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt của hắn thâm thúy như hắc động, phảng phất có thể đem người tâm cho xem thấu, cái loại cảm giác này dị thường quỷ dị. Hoàng Tuyền Ngân vừa chỉnh lý tốt lý do thoái thác, trong lúc nhất thời toàn bộ quên mất. Có chuyện gì không? Vân Hoàng trước tiên mở miệng, Hoàng Tuyền gia tộc cường giả giá lâm nơi đây, xác thực rất khiến người ngoài ý, bất quá cũng không vẫy vùng nổi quá lớn sóng gió, hắn căn bản không có đem để ở trong lòng. Nghe được Vân Hoàng hỏi thăm, Hoàng Tuyền Ngân hít sâu, cố gắng bình phục tâm tình, nói ra, Vân Hoàng, ta nghĩ kéo ngươi tiến vào Hoàng Tuyền gia tộc trận doanh, ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng dưới mắt tình thế, các đại cương tộc lão quái vật đều lần lượt xuất thế. Bọn hắn đại biểu là một phương cổ lão tộc đàn, mà ngươi lẻ loi một mình, có thật nhiều sự tình đều rất khó xử lý tốt. Nếu như ngươi gia nhập Hoàng Tuyền gia tộc, vậy liền không giống. Chúng ta có thể giúp ngươi giải quyết rất nhiều chuyện, ngươi nghiêm túc suy nghĩ một chút đi. Không cần thiết. Vân Hoàng rất thẳng thắn cự tuyệt, hắn lạnh nhạt nói, ta nghĩ ngươi hẳn là còn không có biết rõ ràng, ngươi nói những sự tình này ta căn bản không có để ở trong lòng, những cái kia đại giáo cương tộc lão tổ, đối các ngươi mà nói, bọn hắn là cao không thể chạm thần cầu. Nhưng bọn hắn trong mắt của ta, bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi, trong nháy mắt liền có thể hủy diệt, lại có thể dày vò lên nhiều đại sóng gió. Vân Hoàng sẽ cự tuyệt, Hoàng Tuyền Ngân không có chút nào ngoài ý muốn, nàng khoảng thời gian này nhận biết Vân Hoàng, chính là một cái tự đại cuồng vọng tu sĩ trẻ tuổi, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Muốn thuyết phục hắn gia nhập Hoàng Tuyền gia tộc, vậy căn bản chính là mơ mộng hão huyền. Vân Hoàng, ngươi cảm thấy Vong Xuyên gia tộc đại tiểu thư như thế nào? Hoàng Tuyền Ngân nghiêm túc nghĩ nghĩ, thăm dò tính dò hỏi, nàng cũng đoán không được Vân Hoàng tâm tư, nếu để cho hắn biết được sự kiện kia, khẳng định sẽ nổi điên a. Vấn đề của nàng rất kỳ quái, nhưng Vân Hoàng vẫn là như thật nói, trong ngoài không đồng nhất, có tính không một loại ca ngợi. Cái này, Hoàng Tuyền Ngân đột nhiên có chút muốn cười, nguyên lai gia hỏa này biết tất cả mọi chuyện, đã hắn đã nhìn ra Thủy Y Y Hề Nhân ẩn tàng, có phải là có chút sự tình cũng có thể phát giác được. Vậy ta đâu? Hoàng Tuyền Ngân vô ý thức mà hỏi, vừa nói ra câu nói này liền có chút hối hận, Sương A cảm giác chính mình có chút muốn cùng Thủy Y Y Hề Nhân tranh cao thấp, hắn chẳng lẽ hiểu lầm cái gì đi? Người rất ngu ngốc. Vân Hoàng cười nhạt cười, nói, người sống, vẫn là muốn có bí mật của mình. Người! Hoàng Tuyền Ngân thật sự là bị tức chết, nói chuyện có thể hay không đừng như thế nghẹn người, nàng làm sao liền xuẩn. Ngươi thật không có ý định gia nhập Hoàng Tuyền gia tộc sao? Hoàng Tuyền Ngân trầm giọng nói, cũng không phải để ngươi bán mình, ngươi cùng Hoàng Tuyền gia tộc cũng bất quá là hỗ huệ hỗ lợi quan hệ, không cần thiết cự tuyệt trực tiếp như vậy đi. Mà lại, ngươi vẫn là cự tuyệt yêu thỉnh của mỹ nữ, quá không có phong độ. Vân Hoàng lắc đầu cười cười, không có trả lời vấn đề của nàng, cự tuyệt Hoàng Tuyền gia tộc là tất yếu, bây giờ các đại cương tộc lao tổ giá lâm, bọn hắn khẳng định là muốn cướp đoạt những cái kia cổ lao cấm kỵ, đến thời điểm tốt đến khai hoang thôn tiên dân châm ngữ. Nếu như gia nhập Hoàng Tuyền gia tộc, đến thời điểm khẳng định sẽ có rất nhiều phiền phức, hắn không quá ưa thích xử lý những cái kia chuyện phiền toái, chỉ có thể lựa chọn cự tuyệt. Vân Hoàng, nếu như ngươi phát hiện Thủy Y Y Nhân làm một kiện chuyện sai, ngươi sẽ như thế nào xử trí nàng? Hoàng Tuyền Ngân không để lại dấu vết mà hỏi, muốn từ đó tìm hiểu ra một số tin tức hữu dụng, nàng vẫn là thật lo lắng Thủy Y Y Nhân, dù sao chuyện này cũng không nhỏ, nếu quả thật kéo dài đến cuối cùng, vậy coi như phiền phức. Ngươi nói nhảm rất nhiều, có chuyện gì liền một lần tính nói xong. Vân Hoàng nhíu mày, hắn cũng không muốn cùng một số không quan trọng người lãng phí thời gian. Không có việc gì. Hoàng Tuyền Ngân cuối cùng vẫn là không có nói ra, chuyện này quan hệ đến Thủy Y Y Hải Nhân tính mệnh, nàng nhất định phải cẩn thận mà đi. Nàng vô cùng rõ ràng, chuyện này khẳng định là không gạt được, Vân Hoàng sớm muộn sẽ phát hiện, hiện tại cũng chỉ có thể chờ. Hoàng Tuyền Ngân rời đi về sau, Vân Hoàng cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Phiến khu vực này tạo hóa rất đáng sợ, hắn cần dưỡng đủ tinh thần, những cái kia cổ lão đại giáo bên trong cường giả, chỉ sợ sẽ giá lâm nơi này. Hoàng Tuyền Ngân không thành công, Hoàng Tuyền Thánh cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì thất bại là hắn đã sớm dự liệu được, dùng Vân Hoàng tính nết, làm sao lại lựa chọn thần phụ. Đã không có cách nào đem Vân Hoàng lôi kéo, vậy kế tiếp chinh phạt, hắn cũng sẽ không khách khí. Trên đời này chỉ có một loại người có thể còn sống, đó chính là người thức thời. Vân Hoàng hiển nhiên không phải thức thời người. Hoàng Tuyền gia tộc lần này giáng lâm tử địa môn hộ, tuyệt không cho phép có bất kỳ cản đường sâu kiến xuất hiện. Nguyên bản không muốn ra tay nhằm vào Vân Hoàng, nhưng bây giờ cũng không thể trách hắn. Dù sao hắn đã cho Vân Hoàng thần phục cơ hội, chỉ tiếc Vân Hoàng cự tuyệt. Một cái vô tri sâu kiến mà thôi. Còn nghĩ cùng chư thiên vạn giáo là địch, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Các đại cương tộc tu sĩ đều tại hướng phiến khu vực này chạy đến, trong lúc nhất thời có vô số kinh khủng đạo vận phun ra ngoài, nơi đây triệt để biến thành vô gian địa ngục, khắp nơi đều có tráng kiện sắt mang giao thoa, diễn dịch cảnh tượng rất khủng bố, khí thôn thần châu đại địa. Ầm ầm. Bóng đêm như sao, mảng lớn thánh khiết quang huy hạ xuống. Phổ chiếu cảnh hoang tàn khắp nơi sơn hà, chiếm cư ở đây tu sĩ nghe thấy những cái kia đinh thai nhức góc nổi trống thiên âm, cũng không dám chủ quan, nhanh chóng cảnh giác lên. Bọn hắn cảm thấy khủng bố sát phạt, cái này phiến cương vực bên trong đại thế đã bắt đầu khôi phục, cuộn trào vô song sinh mệnh tinh khí phun trào, khí thôn sơn hà. Có long vượng trình tường cảnh tượng xuất hiện, phát ra đạo vận rất khủng bố, cố uy thế này làm người ta kinh ngạc run sợ. Khí thôn tinh thần, cái kia đạo cuộn trào huy áp không ngừng hạ xuống tới, một số đạo hạnh yếu kém tu sĩ căn bản không dám tới gần, nhao nhao hướng phía nơi xa bỏ chạy. Xem ra nơi này thật cất giấu vô thượng tạo hóa, sắp xuất thế sao? Các đại cương tộc tu sĩ con ngươi mở to, đáy mắt lấp lóe lăng lệ sát mang, chỉ cần nơi đây tạo hóa xuất hiện, bọn hắn liền sẽ toàn lực ứng phó xuất thủ. Ai cũng không thể ngăn cản bước tiến của bọn hắn. Mẫu thân, nơi này khí huyết thật là khủng khiếp, đến tột cùng là dạng gì tạo hóa, vậy mà như thế cuồng bạo. Hiên Viên Phá trong lòng tràn ngập hoảng sợ, nơi đây có dấu ý vị quá mạnh mẽ, phảng phất tồn tại vô số kỷ nguyên, nếu như có thể được đến tạo hóa, dùng không được bao dài thời gian, tất nhiên có thể tung hoành một phương cương vực. Hiện tại còn không rõ lắm. Đợi thêm một chút nhìn. Băng Ánh Nguyệt lắc đầu thở dài một cái, nàng hiện tại còn nhìn không ra nơi đây có dấu loại nào tạo hóa, nhìn các đại cương tộc như thế đệ bụng, chỉ sợ tạo hóa không đơn giản đi.